sáng hôm nay tôi nghĩ rằng nếu được thì bà con nào mà có bệnh thì cứ đi. Bởi vì khi mà tôi nói bắt đầu quý giải mà trẻ quá thì có thể có những người không tiện nhưng không sao. Cái quan trọng nhất thì tôi muốn là như là tôi nói cho hết nguyên phẩm hết ma. Bởi vì những người có bệnh này đó thì hầu như là không có cái nghĩa khó hiểu, không có cái chỗ tối nghĩa. Tôi sợ nhất những cái bài kệ mà bà con không có tự mình á, không có tự mình đọc được á, chứ còn tôi dò qua rồi tôi thấy nguyên cái phẩm này không có cái gì mà bà con khó khăn. Ok, bây giờ trước mắt tôi nói về ác ma tức là nó có một cái chuyện đây, đó là chữ ma đó, tôi tiếng Việt Nam mình nó như bà ổn được, tôi nói là cái chữ cái hoa lài ở trong cái tiếng Hán, trong cái tiếng Hoa, trong cái hoa ngữ hiện đại đó thì cái hoa lài thì cũng gọi là hoa mặt lị hay là mặt lệ, nó từ cái tiếng Pali là tiếng Sanskrit là Malika, mặt lị là mặt lệ. Trong tiếng Hoa, trong hoa ngữ hiện đại đó, người ta vẫn kêu là một cái jasmine đó. Lát nữa bà con, lát nữa bà ngay bây giờ tôi Google đó, và tôi Google có bị vào ở trong cái trong cái gọi là cái từ điển âm hoa hả, thì đánh cái chữ jasmine thì là gì, tôi sẽ nhắc cái gì đến chữ mặt lại. Và sẵn ở đây tôi cũng hỏi biết đâu có thể giúp được bà con. Các vị có biết cái cách mà ta từ địa người ta chỉ hán khi trường hợp thì mình đặt đăng ở đặt internet á, mình đặt chỉ hán á, để mình muốn chuyển nó qua bên hán việt á rất là dễ. Các vị cứ copy rồi pass, các vị biết không? Trung các vị có biết làm gì đó không? Trước hết là mình copy chữ đó, mình highlight nó, sau mình copy nó, copy rồi sau đó mình mới mở cái trang từ điển tiếng Hán ra cái mình pass thì nó ra ngay. Từ điển các vị đánh vô Google, các vị đánh cái chữ Hán Việt, đánh chữ Hán Việt, dạ đúng rồi. Thì tôi nghĩ anh Dương Vô là phải biết rồi đó, nhưng mà có nhiều bà con họ không biết đó. Cứ gọi ở trong Google đó có chữ Hán Việt từ điển. Cũng sẽ dắt mình đến một số trang, chẳng hạn như trang thiều chủ, viết hai chữ thiều chủ với chính liền. Nếu chính liền thì tự động dắt mình tới đó, rồi cái mình vô trong đó mình hồi nãy mình cầm đi rồi, bây giờ mình vô đó mình pass, mình nhả, mình thả nó xuống, đó là tự động nó cho nghĩa thôi nha. Cho đó là cách dành cho những cái người mà có nhu cầu tra cứu chữ Hán mà một là không biết hay là không nhớ, để dùng cách đó. Cứ nhắc lại, cứ vào trong một cái bản, một tờ báo, một tờ viết nào đó, rồi mình cập đi cái chữ Hán đó, rồi mình đưa ra trong vô từ điển mình pass xong, chỉ thế thôi. Hay dịch nhất. Chữ thứ hai nữa mà nó có điều đặc biệt là có một số chữ như chữ mẹ, ha, mẹ hay là chữ má đó, chữ đó nhiều ngôn ngữ giống nhau. Giống nhau là cách lại nó bắt đầu với M, nó bắt đầu với M. Ví dụ như mình thấy cái tiếng âm là tiếng Đức này, thì nó đều là với M. Pali là nhiều lắm, Mata, Pali là Mata, hoặc là Ma Tú, nhiều lắm. Rồi cái chết cũng vậy, cái chết là mình thấy là trong tiếng Pháp là Mo này, rồi trong tiếng Nhật, rồi trong tiếng Latin á, trong tiếng Pali là Maretti, Maranatha hả? Và trong đó là tên như vậy. Tôi quên là rất tính là tên là như mà tức là chết là chị em mời cũng bắt đầu chị em mời. Thì biết tiên trong tiếng Hán này, chết này thì nó dùng chữ khác, nhưng mà bên cạnh đó bên tiếng Hán nó có một điểm có một điểm chữ ma đó, ma quỷ, chữ ma đó nó cũng là từ tiếng bạn là ma đó, hả? Để tạo cái lầm thì cái chữ ma đó đều có nghĩa là nghĩa đen thôi, với nó là có nghĩa là tử thần hay là thần chết. Nó từ cái đồng từ văn là ma, ma là chết, từ đó Ma Ra Tí là chết, mà Ma Rê Tí là giết, tức là làm cho người ta Thì cái chữ ma ở đây nó em thì chữ ác ma, đó trong kinh mình nói có năm lệ, lệ ma. Nói năm lệ mà đúng, nó là năm trường hợp. Thứ nhất là pháp hành ma. Rồi trường hợp thứ hai đó là tử thành ma. Rồi thứ ba là phiền não ma. Rồi ngủ quẩn ma. Rồi tới là thiên tử ma. Ok, biết cái chuyện ma trong kinh điển Bali nó có năm năm trường hợp. Pháp hành ma nghĩa là sao? Pháp hành ma có nghĩa là tất cả mọi hiện hữu trên đời người đều là khổ. Tất cả mọi hiện hữu trên đời này là khổ. Dù cho chúng ta sinh ra ở cái cảnh giới nào, ở cái cảnh giới mà có đủ năm quẩn, thí dụ như ở cửa dục, hoặc là sinh ra ở cảnh giới mà chỉ có một quẩn thôi, tức là cái vô tưởng, chỉ có sắc quẩn thôi. Rồi chúng ta sinh lên cái cõi vô sắc, thì đó chỉ có bốn cái danh quẩn thôi. Thì dầu sinh ra ở cõi nào đi nữa, hễ có danh sắc, có danh sắc, có năm quẩn thì tự nhiên là mình phải chịu cái cảnh sanh già đau chết. Rồi bởi vì cái cảnh người nếu mà ở cõi dục thì nó còn lòi lắm, nhiều chuyện ở dưới trẻ này thì họ chỉ già theo cái kiểu kinh tế thôi, còn dưới đây là có kiểu mà lòm khòm rồi lưng còng má hết da nhăn mệt mỏi hôi. Nói chung nên là có cái danh sách là nó có khổ, cái danh sách nó có cái tên gọi khác đó là pháp hạnh, là pháp hữu vi. Pháp hữu vi ở nhà nào có phải có một chút dấu vết của hiện hữu thì ở đó nó có cái sự sanh bị diệt. Cho nên bản thân cái pháp hạnh nó có hai cái điểm đặc biệt, một cái là do duyên mà có, hai là đã có thì phải mất. Nhớ cái đó, được gọi là pháp hành ma là như vậy, nó là chỉ cho tất cả mọi hiện hữu, mọi hiện hữu đây. Mà tại sao nó gọi là pháp hành? Pháp hành ở đây nó từ cái chữ sankhara, sankhara, mà nó từ cái động từ sankharoti, có nghĩa là cái sự xây dựng, cái sự xây dựng, cái sự để khi mà mới thành đạo đó thì Đức Phật về có cảm thán một cái cảm hứng một cái câu kệ đó: lang thang vạn kiếp luân hồi, tiền không gặp kẻ xây ngôi nhà này, ôi đời sống thật buồn thay, đều mấy bánh cũ bình xoay đối về, hỡi này anh thợ nhà kia vui mè kêu cột gãy liền nát tan đó. Đó là cái theo tôi thì có thể thấy hơn thơ mộng, nhưng mà nó không có sát, không có sát với cái câu nguyên thủy của Đức Phật. Cái câu nguyên thủy Đức Phật là tâm mang như năm lang thang luân hồi trong nhiều cõi, người ta chưa tìm thấy được cái căn cội, người ta chưa tìm thấy cái gương mặt thật của cái gọi là sanh tử trầm luân. Bây giờ ta thấy rồi, ta đã nhìn thấy cái anh thợ mà đã ra công xây dựng cái ngôi nhà sanh tử cho ta là ai, nhưng mà ảnh như thế nào. Thì cái đời sống này theo có người bắt nói, mà trong đó có một cách để Phật tử ví dụ giống như cái ngôi nhà mà nó được xây dựng bởi nhiều thứ nhân duyên, chỉ vậy thôi. Còn nói tôi ngôn ngữ hiện đại đó là một chiếc xe, một cái máy computer, nó được lắp ráp bởi vô số những cái linh kiện, những cái thiết bị, rồi đó là cái nhà này, cái xe này, như vậy thôi. Mà tôi đang thứ nhất gọi là pháp hành này, đó là mọi thứ do duyên mà có, thứ hai là chả có là phải mất. Chính từ từ hai chữ ngay nè nó được gọi là pháp hành ma. Cái thứ hai là tử thành ma, có nghĩa là chúng ta biết cái chết đó, cái chết đó cũng được gọi là một thứ ma. Thứ ba là phiền não ma, có nghĩa là chúng ta biết là hệ còn tham sân si tà kiến mạng não thì dĩ nhiên nó còn chi phối mình, nó làm cho mình khổ lên đổ xuống chết được. Bây giờ chưa nói đến cái khổ lâu quả, có nghĩa là mình làm nghiệp bất thiện rồi mình đã bị sa đọa, rồi bị đói, bị lạnh, bị bệnh hoạn, bị tra tấn tù đày, đánh đập hành hạ, đạt đại tội lực vân vân. Thì khoan lẽ nó chỉ riêng cái chuyện tham sân si mà nó xuất hiện là bản thân người phạm phải khổ rồi nha, chưa nói đến quả khổ, vì đó nó nhân thôi, vì đó nó nhân bất thiện là đã khổ rồi nha. Cho nên ở đây đó, phiền não nó được gọi là ma, là đợi Thứ nhất là ngay lúc đó xuất hiện là mình đã khổ, và cái quả xấu mà nó đem lại cho mình cũng khổ. Rồi cái thứ tư là ngũ uẩn ma, chúng ta biết là ngũ uẩn ma nó giống như pháp hành ma vậy đó. Có nghĩa là hễ còn có sắc thọ tưởng hành thức thì còn có sanh già đau chết, còn có bị sầu bi khổ u não, còn có cái chuyện muốn không được thương ở xa lét bao lần bao lần hết. Đó là ngũ uẩn ma. Rồi cái thứ năm đó là thiên tử ma, đây là cái tên gọi của cái vị trời mà chủ quản, cái vị thiên vương chủ quản cái cõi trời dục giới cao nhất. Chúng ta biết có tổng cộng là 30-30 cõi. Ở đây tôi cũng mở mặt nói thêm, cõi thì nó cho vui thôi, chứ không có nhiều cõi này, để là để phân biệt cái chỗ nào cho đời nào. Thật ra nó 31 cõi, trong đó mình phải trừ ra hết 47 nữa, 43 là 7. Nói 31 cõi thật ra đó, là chúng ta phải trừ hết, là 31 và trừ 7 là còn bao nhiêu nè? Chúng ta còn lại là 24, nhé. Còn với đúng là chỉ có 24 cõi thôi nha. Chỉ có 24 cõi thay vì 31 như ta vẫn nghe. Đó, tầm anh nhớ giúp. Chứ nói cho xuyên thì nó 31, phải 31 tỷ thật ra là cái 31, có 24 tỷ thôi. Là vì sao? Tôi nói sẵn cái nhịp tài kìa nói về cái phẩm ác ma này nè, thì tôi nói luôn. Tại sao mình nói là chỉ có 24? Là bởi vì mình nói 4 cõi đại sứ, chứ làm gì có 4 cõi đại sứ. Hả? Địa ngục. Đúng, có cõi đi. Nhưng mà ngạ quỷ là không. Nha. Ba cái loài đọa xứ còn lại, nha, thì không có cõi riêng. Nhớ nha. Đúng rồi. Còn lại là không có cõi riêng. Nhưng nhà quỷ đó, thì nó ở đâu? Nó ở trong cõi tứ thiên vương một số, nó ở cõi người một số, nó ở địa ngục một số, chứ ngàn cõi không có cõi ngạ quỷ, nha. Không có cõi ngạ quỷ đi trong chú giải tặng lực, nó nói rõ là trên cái hành tinh mình là cái đất mình, nó có những cái vùng hoang sơn giả lãnh, nha, yeah, hoang sơn giả lãnh, những vùng hoang vu. Chẳng hạn như hôm nay chúng ta và bên Trung Quốc nó có một cái ai mà lát nữa là do đường nghe nha, đây. Ở vùng là vùng Tân Cương ấy, nó có một cái vùng, nó có cái vùng sa mạc tên là Mogujin, tức là tiếng Mogujin người Tàu gọi là Mogujin, nhưng mà người Việt Nam mình dịch là ma quỷ thần. Dĩ nhiên tôi nói cho kỹ nha, tôi chỉ ví dụ thôi, thì đừng coi các nhà khoa học và định họ giải thích thì do nhiều cái điều kiện, do nhiều yếu tố như thổ nhưỡng, đất rồi gió rồi cát, ba thứ này nó cộng lại nó tạo nên cái hiện tượng, tức là ở đó cứ mà đêm xuống ban ngày thì không, mà cứ ban đêm xuống đó, là du khách chỉ có nước là chết điếm với những cái âm thanh mà gọi là ma hồn quỷ khóc ở đó. Cái hiện vào đó trong du khách đó thì chỉ mong sen cũng được nha, hoặc là vào trong Google đó là một cái vùng sa mạc gọi là nó cực kỳ gọi là khắc nghiệt và hoang vu nha. Và cứ đêm xuống thì mình nghe những tiếng gào khóc, cái đó là kinh hoàng, tiếng chó tu, tiếng trâu nó rống, mà tiếng người rên khóc, mà ai oán, mà não ngừng, mà hãi hùng gì lắm. Thì các nhà khoa học thì họ chỉ nói là cái đó là do những cái hiện tượng, nó chỉ là một hiện tượng thiên nhiên thôi. Nhưng mà tôi phải nói là trong chú giải lực tạng, tôi nói là trong cái cõi người của mình, nó trên trái đất này, nó có những cái vùng mà tập trung, mấy cái âm thần ngạ quỷ của tôi, nha. Rồi có một số người anh đi lang thang, anh đi lang thang ở trong cái xóm nhà, anh kiếm đồ ăn, đồ dơ, anh ăn cái gì hết. Anh kiếm ba cái phẩm đàm, rồi mũ máu, bộ bông giòn, bệnh viện, ví dụ như cái loại đó, anh mê đó lắm. Rồi anh ăn có những cái loại đó, đựng với cái gì á, làm thành lửa. Rồi còn có cái loại nó đựng với cái giống gì đó, nó đều thành đồ dơ hết á. Rồi có những cái loại nó không, cái khổ nó không phải là nặng, dơ. Đấu mà nó khổ do lửa đốt, rồi có lẽ nó bị có những anh ảnh khổ là do một cái hình trạng nào đó, đi đâu có cũng có búa, cũng có mấy cái búa như vậy nó rõ, tự nhiên là liên tục và thường trực nha, tự nhiên. Và sẵn ở đây tôi nói luôn cái chữ tê tác cũng sáng là chữ khó nghe, lạc đề chút để cho nó có cái động, thường được dịch là ngạ quỷ nha. Chữ tê tác nghĩa là người chết, người quá vãng, nó chứng có gì hết nha. Chữ tê tác nghĩa là người quá vãng. Nhưng mà qua mấy anh Tàu Trung Quốc của tôi đó nghe, nó dịch là ngạ quỷ. Chữ ngạ là sao? Chữ ngạ là anh biết cái chữ bộ thật bước một trước, rồi phía sau là chữ ngã, ngã là trâu nha. Rồi cái trước là chữ về là bộ thật, thì vì hai cái này nó cộng lại là nên là chữ ngạ. Thật nghĩa là tôi được ăn á, thật là ăn, mà ngã là trâu, mà hai chữ này nó cộng lại nên là chữ ngạ. Ngạ có nghĩa là đói, ngạ có nghĩa là đói, chỉ vậy thôi. À, rồi em nói tới ngạ quỷ là người ta cứ nhớ nhiều là mấy cái loài quỷ đói, mấy cái con mà nó không có đồ ăn mà nó đi về giật dây giật dữ như là chỗ kia. Chứ thật ra đó thì cái ngạ quỷ mà bị đói nó chỉ cái đói của loài ngạ quỷ nó chỉ là một trong vô số cái khổ hình mà cái loài này chịu thôi. Ví dụ như mình đông lực ghi rõ đó là có những người hồi sống sắc xanh nhiều quá thì khi mình chết chứ, thì họ có thể nếu mà nặng nghiệp nặng họ có thể đi xuống địa ngục. Còn nhẹ một chút đó họ có làm cái lời ngạ quỷ, để là khi mà họ làm cái lời ngạ quỷ đó rồi họ mang một cái hình dáng kỳ hình dị tướng, và họ đi đâu họ cũng bị những hình phạt tự có chứ không ai hành hạ hết. Ví dụ như là đi đâu tự nhiên có mấy cái búa, mấy cái dao nó cứ xuất hiện, mấy cái bầm họ một cách tự động automatic kìa, tự động nó xuất hiện. Và có những cái loại cái hình dáng đó là một cục thịt nó đi bên đây nó còn diêm, nó còn quả, nó còn nhiều, nó như thế nó mỏ nó em. Rồi là trong đó có những ông quan mà tham nhũng trong lực nó rõ, nó hối lộ rồi xử án oan, xử án sai cho người ta á, rồi những gian phu dâm phụ á, những đứa con mà bất hiếu nghịch thiên bội địa á, rồi những thứ lừa thầy phản bạn á, thì tất cả những thứ đó là nặng nghe được xuống địa ngục, bệnh nhẹ vẫn làm cái loại này. Mà còn cái hình thức mà chịu khổ thì nó vô số à, chứ không phải chỉ có đói không, tại sao chỉ có bị lửa đó không, nhớ cái đó nghe, nhớ cái đó. Ngay cả Bồ Tát đã được thọ trí rồi vẫn có thể vì một cái ác nghiệp nào đó mà sanh làm ngạ quỷ. Tuy nhiên Bồ Tát đã được thọ trí rồi chỉ không bao giờ làm cái đời quỷ đói, nên sẵn nhớ luôn nha, nhớ cho nè. Của những cái Bồ Tát đã được thọ trí rồi thì không có làm cái lời ngạ quỷ đói, có nghĩa là sao? Có nghĩa là làm mà bị lửa đốt, rồi bị dao đâm kiếm bầm những cái còn mà không có bị, không có bị cái trường hợp mà bị đói. Thì ngày cái ba la mật của ngày, cái bố thí ba la mật nó không có để cho ngày tôi sanh những cái loại này. Với hai nó ngạ quỷ mà đói nó là sao, là bởi vì khi nào cái người đó họ là ngạ quỷ thì do người bỏng sẻn kìa, chứ còn Bồ Tát có được đại ký thì không có cái vụ đó. Cho nên Bồ Tát được đại ký đó là coi như là ngày có một cái miễn đủ kim bài đối với một số cái cảnh giới. Ví dụ như ngày cũng có làm người nữ, người không có làm cái người mà xuất, người làm cái người mà mơ hồ về giới tính, người không có làm cái lời mà mọi rợ bán khai mà trong rừng sâu núi thẳm không biết gì hết. Cái loại người mà cách xúc vật chỉ có 1 cm thôi đó thì không, Bồ Tát không được đại trí thì không có sanh được ở vô tưởng vô sắc vân vân. Thì đại khái là như vậy. Thì tên thứ nhất là thứ hai là bàn sanh, làm gì có cổ riêng. Bàn sanh nó cũng tức là xúc sanh á, xúc vật á, chim muôn mà thú vật nói chung không có cổ riêng. Rồi cái thứ ba là Atula. Atula đó, mình nói ảo mình nói có cổ Atula chứ không. Atula có hai loại nha. Atula nghe trong lòng. Atula thiên nghe. Là biết Atula thiên là thuộc về cõi gì, cõi ta lại, nhưng mà sống dưới cái đáy núi Tu Di, điều kiện sinh hoạt y hệt cõi đa lại, có thể chứng đắc đạo quả. Cái loại đó gọi là Atula thiên. Cái loại thứ hai đó gọi là Atula đọa. Atula đọa thuộc bốn bỏ xứ sống ở địa ngục rồi cổ người được cứu thiên vương đó. Chúng ta biết có một số cái dân tộc trên thế giới này đó gọi là dân tộc, chứ thật ra nó không có đất nước, các vị có biết cái đó không? Họ không có đất nước riêng. Ví dụ như những cái dân tộc thiểu số chẳng hạn, như dân Ed, Mông, Gia Rai gì đó, cái dân đó thì nó có tiếng rồi, có tiếng là dân tộc này, dân tộc kia, chúng ta không có cái ngôn, không có đất nước riêng. Và có những cái xứ, có những cái dân tộc đó, mình nói là người này người nước này nước kia, thật ra nó ra như người nói người Mỹ, thật ra nó đâu có làm gì có người Mỹ. Người Mỹ ở đây là do là người cha mẹ ông bà cố tổ là người châu Âu. Chứ nói về nhân chủng học á, thì vốn không có cái dân nào là dân Mỹ, dân Canada, dân Canada, dân Mỹ mà nếu mà có đó là dân bản xứ, dân native, dân bản xứ chứ không có cái người Mỹ mà da trắng như mình bây giờ đó là đại nha. Chứ còn đó là từ cái vẻ ngôn ngữ, cái Canada như người Mỹ chẳng hạn thì không có ngôn ngữ riêng, chỉ có dân bản xứ nó mới có thôi. Nha, từ xứ mà nói cái tiếng đâu ai nói đâu. Còn cái tiếng mà phổ thông mà nói ở Canada với ở Mỹ thì chỉ tới là Canada là âm Pháp, của Mỹ là tiếng Anh. Nhưng mà nói lâu ngày thì nó cứ là American English, tức là tiếng âm mà nói thì cái giọng Mỹ chỉ vậy thôi. Chứ không có. Ở đây Atula Yang vậy đó, bị ảnh được trẻ là một cái là đã xứ mà làm không có cái khẩu riêng. Anh không có khẩu riêng. Anh không có khẩu riêng, nhớ nha. Cho nên trong nó bốn là đại sứ, thật ra thì không. Đó là đại sứ thật sự thì chỉ có một cái vô giới điện gặp được cái cổ riêng. Thứ ba cái loại kia nó không có cổ riêng. Nó ở kế hàng đa, nó được gì? Nó được gì? Việt Kiều đó, nó được gì? Dạng Việt Kiều, nó được gì? Kiều Đài đó, nó được cái khúc ruột ngàn dặm của mấy loại kia đó. Rồi nói rằng có bốn cổ vô sắc. Mình nghe bốn cõi vô sắc, mình nghe quen tai rồi cái gì, cái mình ngồi mình ngắm lại nó vô lý cực kỳ, đã nó vô sắc có nghĩa là vô hình vô tướng, mà đã nó vô hình vô tướng thì anh có cõi làm gì, cõi anh nằm ở đâu, cho mình cứ nghe chuyện không. Các vị có bao giờ biết, có bao giờ có người thắc mắc cái chuyện đó không? Rồi sao thấy tới đâu có nghĩa là đã bốn cõi vô sắc mà nói cho vui chứ làm gì có, bởi vì phạm vi mình nói phạm vi vô sắc, nghe cái chữ phạm vi rất là nói diện thôi, chứ là trên đó nó chỉ có danh, đó là chỉ có cái tâm thôi, chứ nó không có là hình tướng. Thì hỏi thì chứ mình cần cởi là cái gì? Cởi thì mình nói là mình cần có cái nhà, là nhà cho thằng Tèo nó ở, cho má nó, thằng Tí nó ở, ví dụ như vậy. Rồi mình đâu thể nào mình có cái nhà cho một cái làn khói và một cái tia sáng nó ở được, mà cái tia khói thôi có là hơn là cái làn khói ở tia sáng nó còn vụn vụn được. Nhưng mà cái phạm vi vô sắc thì không có cái gì luôn, nghe không có ai. Nhưng mà coi như là cất một cái nhà để chứa những cái hồi ức kỷ niệm mà không có bổ độ vật gì đúng đó, thì tôi có biết là không có, thì cũng không muốn làm đó là ok. Cho nên thấy là ở đây đó là mình thấy 31 cõi mà mình trừ ra cái gì, thì 4 cõi vô sắc là không có. Được, bốn đại sứ là chỉ có một địa ngục của có cõi thôi, như vậy thì ba kia không có cõi, thì tổng cộng là nó 31, mình trừ ra 7 còn lại 24, nhớ nha. Ok, thì ở trong 31, trong 24 cõi đó thì dục giới đó, nó gồm có bao nhiêu? Tôi đang có cõi trời nha, tức là có 6 cõi dục thiên, có nghĩa rằng là 6 cõi dục giới đó thì cái cõi thấp nhất là cõi tứ thiên vương. Thấp nhất cõi dục thiên, thấp nhất là tứ thiên vương, sống được bao nhiêu? 500 tuổi trời, tương đương 9 triệu năm nhân gian. Một ngày đêm ở đây tương đương 50 năm cõi người. Rồi cái cõi dục thiên thứ hai, cõi dục thiên thứ hai là

thì để có thiện thì phải có ác, mà để có đức sạch thì phải có ác ma. À, có đủ đặc biệt như vậy, hãy có chi sạch thì phải có ma dư. Thì ma dư là cái ông thành mà ông thiên vương mà ông làm sếp ở cái cõi dục thiên cao nhất rồi này. Cái ông này đó trong kinh Đức Phật này dạy rằng là đây là một cái nhân vật còn có nhiều cái power, có nhiều cái quyền năng, có nhiều quyền lực, có thể chi phối một số phạm thiên dễ sợ như vậy, để chi phối một số phạm thiên mà muốn sanh về làm cái nhân vật này là cái đấu kinh hoàng lắm, đấu dễ sợ lắm. Cho nên là tu thì cứ tu mà làm ác thì cứ làm ác. Cho nên muốn sanh về đây nó khó hơn là sanh về làm biết cách ở điểm nào. Thứ nhất, vua ở chỗ này là phước phải nhiều rồi, mà đâu quên cái tấm người này phải xấu, nó khác cái chỗ, nó kẹt cái chỗ này đó. Cái người đó phải tấm diệt lệ là xấu, thật là hiểm độc, mà phước báo phải thật là nhiều thì mới sanh làm ác ma. Mà cái việc tưởng tượng hễ mà tấm mình xấu thì làm sao cái cửa ông đi lên được. Cho nên nó phải vào cái thời điểm đặc biệt nào đó mà coi như cái ác nghiệp đó không có chen vào, nó trả quả được, thì ngay lúc đó đó cái người mà đại phước ngay nè họ mới xem người đó làm ác ma thiên tử. Chứ không biết nói các con muốn nghe chuyện cái làm ác ma nó khó rồi đó, có nghĩa là một con người phải là gian ác hiểm độc mà phải nó bậc thầy á nghe, rồi mà phước báo thì phải nó là hạng nhất trong thiên hạ. Thí dụ như bây giờ tôi nói với tôi nhớ thì nói rất là nhiều lần, tôi nói chỉ gặp cái đời tôi cũng còn phàm mà tôi cũng có người tôi ghét, cũng có người tôi thương chứ, mà tôi thấy cái người mà tôi ghét mà họ giàu có sung sướng tôi không có sợ, mà tôi sợ nhất là cái người tôi ghét họ làm phước rồi. Bởi vì cứ nghĩ là đời sau sinh ra là lên là ở dưới họ đó, đó cái người này mình phải bận tâm. Ví dụ như mình thấy người Saddam Hussein nè, Gaddafi nè, rồi Mao Trạch Đông nè, rồi Fidel Castro nè, biết bao nhiêu người ghét cái nào mà tại sao nó không chết, mà dùng cái thứ mình càng độc tài đến càng cộng sản cái nào nó sống dai dữ dằn hả, sống dai dữ là bởi vì cái là cái nhầm cái kiếm nó hưởng phước và ra nó do cái người của chúng sinh khác. Cái người muốn nói cái người kia là họ phải người mà phải chịu cái cảnh mà đè đầu đè cổ người ta mới dịch cho nó sống lâu lắm, sống cho nó sống thì mỏi mòn, nó sống hết cái đường nữa. Cái người ông sống ở Việt Nam mà có nhiều cái tay mà coi như là cán bộ lão thành đó, là coi như là ngồi mỗi dịch vụ mấy chục năm mà tới hồi mình sống lâu nó mất một con mắt hết cái đường mà cũng chưa chịu chết. Ác cái ác ma là loại phước rất là nhiều, nhưng mà cái tánh nó chỉ là ác. Mà cả một lúc mà nó mình nằm ngay một cái thời điểm tích tắc nào đó mà coi như là không có cái lời lúc mình tích tắc nào đó mình ác nghiệp nó không có phát huy được cái nó không có cho mình, nó không có trổ quả đó, thì người này mới có cơ hội cầm lấy cái phước của mình mà đi về làm ác ma thiên tử. Anh nhớ cái đó. Cho nên có nhiều người hôm nay mà mình nói người có phước đức chứ, chúng ta đã nhớ kỹ cho mình, có người có phước có đức, cái này dễ sợ lắm, rất là dễ sợ. Có nghĩa là họ khi mà gặp được Đức Phật, họ trong một giây phút ngắn ngủi họ thương quý ngài, cúng dường như ngài một bữa cơm, mà đối với cái tánh tình của họ là cực kỳ cà chớn, cực kỳ buông manh, cực kỳ là du côn, cực kỳ dễ ghét, cực kỳ là khó ưa. Nhưng mà do họ lỡ tay cúng dường Đức Phật, trong khi nó chỉ cần một trái cà để đó, một củ khoai cũng sẵn được, là cái phước mà họ sinh ra là họ làm cố nội của ngài nha. Mà cái tánh được coi như là nhĩ còn vô nha, cấp cha rồi đó. Nó đỡ người đó cho nên cũng như người ta một ngày một đấy nó cũng trì giới rồi cũng hành thiền, nó cũng bố thí, mà cái tâm thì xấu vô bề, ăn rồi đâm rồi này rồi chọc rồi kia, nên cho cái nhẹ đại loạn rồi tới về từng mềm nằm mình cười khúc khích, ví dụ nó dễ sợ. Rồi tới ngày mai rồi lại nó trở cái ác nghiệp nó trở rồi nó gì cái thứ mình nó giá là phải thôi. Nhưng mà cái ớn nhất là cái phước nó nhiều, nó sinh ra nó đã nữ thì nó làm cái gõ tắc thiên, làm từ khi thời hậu nó rồi cũng chết, người ta gọi là làm Catherine của Nga, là đặt nó mạnh lắm nha. Cho nên nó tạo phước và tạo đạo đức là vậy đó, có nghĩa là tấm phải sửa, cái gì thấy xấu phải bỏ, cái tấm ganh tị nhỏ mọn, tấm nóng nảy cực đặc phải bỏ. Rồi bên cạnh nó còn bố thí trì giới tham thiền nữa, thì sanh ra nó vừa có phước vừa có đức, mình ở ngay cao cử ngũ, rồi sẽ mình phổ mình đủ người. Dần có đúng mà nó chỉ có nó làm một hai lời phước mà nó tấm xấu nó không chịu bỏ rồi đại họa cho thiên hạ. Nên cái người mà thấy được cái này nó họ sợ sinh tử, tại sao họ sợ? Là bởi vì họ thấy rõ ràng cái thế giới này cái hại mình nhiều lắm. Thứ là đi chùa, đi miễu, làm phước mà tánh xấu không bỏ đó. Thứ là nó là chỉ có chết với nó thôi nha. Nó nên nó làm ông vàng đại chúa là mình chỉ có nước mà cắn răng mình chết với nó thôi. Nên mình nhìn mình thấy tình hình mình đang trong được. À, ma nãy trong chùa đó đó, mình nhìn thấy ớt mà mình nhìn nhiều cái đại này, mình thấy cái đại này, thứ nó làm phước bao nhiêu lòng mình rầu bấy nhiêu. Mình nhìn mình đoán là được, nó chết cha, tấm bà đây là nó làm phước kiểu này đó. Mốt mà không làm hoàng hậu thì đó thì cũng làm nữ hoàng, hoàng hậu, nữ chúa, nuôi quận chúa, con nuôi là chết. Cái tấm mình ra này, thế mà cho bữa nay mình đã giữ giới và hành vi kiểu này mà. Cái tấm trở trời ơi, mình mốt phải làm vua là chết. À, chết chứ phải sao, nha. Thì ra tôi giải cho hết cái hỏng là cái đường tập hỏi mèn nhé. Thì cái ông thần mình có đưa là cái nghề của chàng là gì, ăn rồi cũng kiếm những người tu hòa khác là ác ma nha. Mà cái độc đáo đó là hồi nãy tôi có nói rồi, cái ác ma này sau người này sẽ thành công. Ác ma này thì ác ma khác là tôi không biết à. Ví dụ như ngày một viện liên ấy, thì trái đất mình có năm vị Phật, thì cái vị Phật đầu tiên là Phật Cù Lưu Trâu của các cú sân này. Các cú ngũ sập nữa thì tọ âm là Cù Lưu Trâu. Thì cái vị Phật mình đầu tiên trên cái đất mình, từ mình cái đất mình hoại thì nó xuất hiện cái đất khác. Cứ nhớ như vậy là nó có vô lượng cái vũ trụ mà cứ nó cứ cứ thầm trụ hoại gì như vậy hoài, chứ không phải là chỉ có một cái đất này. Thì cái đất này là thì được có năm vị Phật, có nhiều nhiều cái đất thì không có vị nào hết. Cái đất là có hai vị, ba vị, bốn vị, năm vị là maximum. Để có những cái đất không có vị nào hết. Thì trong cái thời gian mà vị Phật đầu tiên mà ra trên đền cái đất này này, thì coi như là nhà Bụt Thiền Nguyên là ác ma. Trời ơi, người phá mà người phá đạo mà coi như nó là tan nát, tan nát. Người ta thì có đọc chiêu lắm, ví dụ như là ngày dùng thần thông người quá hiện là những cái ông sư mà coi như là tự dùng thần thông, người ta là những ông sư mà mặt mày sáng sủa, ăn nói dung dương, ngồi ở trên mây á, ngồi trên đọc cây có ngồi đọc mây, ngồi trên mặt nước rồi thuyết pháp, rồi mặt mày cũng sáng sủa ngon lành như là trời tử gì đó, đang nói như như mà thần thông ngờ ra là tùm lum hết trời, đã con nó nuôi là nó cúng dường thôi, đạo phát triển quá từ cái đất từ cái chùa to tưởng nói là làm cái đà để nó cúng dường qua từ cái đất, nên cho nó xuống chìm đắm như là xong rồi còn ông chuyển mà ông trở thành ra ông đừng mà tăng quá, vì là những ông sư mà đầy đầy bê bối cơ ta xây xưa đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đi mà đừng có ăn nhậu chửi bê đạo lực cái cư sĩ ô đã trong quên mất nhưng mà thân mình nó trong lãnh, chứ là ông làm cái gì cho cái đạo mà tên như nó thành đâm nó lỏng lại nhậu người hương phá như vậy. Và cuối cùng mới là lần ngày cuối cùng của ngày đó là ngày ngày khiến cho một đứa bé nó dùng cái đá liền như trúng bể đầu của một vị mà đệ nhất kinh văn của Phật Cửu Tôn, cái đệ tương đương là ngày sau là Pháp của mình á. Thì khi mà hẹn Đức Phật các đứa sinh phá là đi đá với cái vị đệ nhất kinh văn đang đi như vậy, thì có một đứa bé nó bị nhà một người liên dùng đồng thông để nhờ một người liên nó lạc ma sinh tử mà dùng đồng thông khiến cái đứa bé đó nó liền được một đá để cái đầu vị đó. Thì nó có Đức Phật của đứa trong người đang đi, người đang đi phía trước khi luyện trúng người đi tử nhà rồi đó, ngày nó dừng lại, người xoay nguyên người lại người nhìn đứa bé rồi ngày nói rằng ác ma vừa tạo một cái tội nghiệp, ngày chỉ nhắc giải như vậy, nhưng mà do cái nghiệp nó nặng quá Đức Phật cứu không được. Thì ngay trước mặt Đức Phật của đứa trong ác ma tức là ngày một người liên lập tức lìa đời và xâm thẳng xuống địa ngục, không có cần qua đinh, không có cần coi như là check in, không có cần check point gì hết, đi thẳng như luôn à, nhớ cái đó. Ác ma nó phá vậy đó, cho nên ở đây cũng vậy, trong kinh nói là từ lúc mà thái tử Tất Đạt mà chào đời ở Tất Đi Lâu Tú là ông thầy của tôi, là ông kiên theo ông dòm ông theo ở đứa bé thì nó lớn lên làm sao mà ông rình riết rồi cho đến năm ngày 29 tuổi thành xuất gia. Cái đêm đó ngày đang đi thì trở ngựa mà đi đó, nó ngạc ma hiện ra tận đường đó rồi ngày trở mà nó làm chuyển luôn muốn kêu, ngày nói xong cái đó hai tầng, cái tầng đi luôn. rồi thì là đi vào trong rừng nên là thôi em đi theo nó nhắc nhở nó suối dại không nó suối tội gì tầm bậy tầm bại không rồi cuối cùng thì khi mình nghe thành phật em mang cũng theo dõi ngày với cô chúng giải nó nói mình theo dõi ngày cơ cô ngày có cái lỗi lầm nào trong tam nghiệp theo ngủ hay không thì giống như là cái tố giác này chỉ trích này cũng như là điểm này nhưng mà dĩ nhiên suốt cái thời gian 7-6 năm của anh này cũng có lầm lỗi từ khi ngày thành phật thì càng thanh tịnh thì lúc ác ma nó xuống theo dõi cái mà hình tại sao nãy tôi quý tôi nói dài dần mà bây giờ cho các vị thấy được cái án của ác ma nó kinh hoàng lắm. Tại vì một ngày đêm ở trên đó nó bằng 1600 năm của người, có nghĩa là trong cái nhận trong cái khái niệm thời gian của ác ma đó thì từ ngày mà Đức Thế Tôn thiên dịch đến bây giờ thì chưa được 2 ngày nữa. Ví dụ 2 ngày nó nằm bao nhiêu, nó là 3200 năm mà Đức Thế Tôn đã biết bàn được 2500 năm rồi, nghĩa là chưa được 2 ngày đâu, dễ sợ. Có nghĩa là thời gian mà Đức Phật về ngày ngày trụ thế hoằng pháp độ sinh là 45 năm, thì 45 năm này ở cổ người mà so với cái thời gian mà quát ma ở trong cổ thó thì tại đó, nó chẳng là gì hết. Và chúng ta nhớ vào cái hạ thứ 7 đó, tức là sau khi mà thành lại được 7 năm, Đức Phật ông thuyết giảng mà tại A Di Đà trong cổ trời thì để độ Phật mẫu ấy, thì thời gian 3 tháng cổ trời nó 3 tháng cổ người nó chỉ bằng có non 4 phút ở trong cổ trời thôi. Nếu mà nói theo đơn vị thời gian của mình thì non 4 phút, tức nghĩa là 3 phút mấy thôi, 3 phút mấy cỡ người đã cỡ giải cỡ đại loại đó nó bằng 3 tháng của mình, mà đó là cỡ đại loại đúng không? Còn cái cỡ mà coi như là tha hóa từ đại của ác ma thượng tử thì coi như là 45 năm của Đức Thế Tôn mà con mình chấp nhận nhân tâm dịch thì cũng có ra nữa, tức là một ngày đêm cứ mình cứ giả định đấy là một ngày đêm là 24 giờ đồng hồ á. Thì như vậy 45 năm của cõi người đấy so với cõi thó thì đại thì tôi cũng chỉ một chút á, coi như là suốt cái thời gian mà Đức Phật ngài còn tại thế là ác ma coi như là không có làm cái gì hết, gần như là ăn rồi là cứ túc trực, mà thậm chí họ tại thế là ông không cần cái thời gian ăn nữa, tại vì ông cứ túc trực cũng theo dõi ngài không phá. Ông thấy ngài bỏ khổ hạnh nha, rồi ngài thành Phật. Cái tật xấu của ổng mà ông xuống ổng giúp những chăm chích, ổng nói đó cái pháp của hạnh nó hay quá trời hay luôn, cái pháp hay quá, cái này nó giúp nhiều người ta được thanh tịnh, cái chuyện thanh niên ở đây đó thành giúp nó hay kỳ kỳ ha, cái thanh niên nó giúp nó kỳ kỳ, có nghĩa là cái tuổi trẻ sung mãn, cái chuyện thì nó nghĩa là tại vì cái chuyện mà nó đó. Tức là chỉ cho cái những người mà tuổi trẻ, tại lúc cái ngày mới có 30-35 tuổi thôi nha, thì mới nói với những người tuổi trẻ sung sức đang có nhiệt huyết sống tràn đầy lý tưởng nha. Thì đối với những người đó pháp môn của hạnh nó hay chứ, thì mình đang sung sức mà, thì cái pháp mà nó kềm chế bớt của mình nha. Mà cái pháp hay vậy mà ngày bỏ thì vậy quá vậy, tiếc quá tiếc, tu giờ đi ngược đạo là đi ngược cái này, thì ngài biết là lãng ma liền, ngài biết là ông cha này đó, tới đây thì ông xuống dạy như nó là bậy thôi, cho nên ngài mới trả lời đó, ngài nói là cái pháp đó nó không có phải là cái pháp hay ho gì đó, lẽ gì hết, lẽ gì hết, tu đại hướng đến giải thoát, hồi tu có hạnh đó thì nó giống như là mình có đọc cái sách thiền ngữ lực đó, của Bạch Tuyền trong cái hai câu này, ví dụ như cái chuyện để ám chỉ cho cái gì không có thật á, thì bên ngôn ngữ thiền tông mình lại kêu là lông rùa sừng thỏ, có nghĩa là con rùa làm cái lông mà con thỏ thì làm gì mà có sừng, cho nên nó nói cái gì mà không có đó thì bên thiền tông họ có dùng một cái thành ngữ rồi gọi là ô cái chuyện đó là cái chuyện lông rùa sừng thỏ. Còn cái chuyện gì mà khó khăn á thì bên trong ngôn ngữ thiền tông họ dùng một cái câu đó là sơn thượng hành thuyền hải đệ tẩu mã, tức là ngựa phi dưới nước mà chèo thuyền trên non. Mấy bà con có ai nghe câu này không? Nếu nói cho đủ á, cạo cao sơn thượng hành thuyền thâm thâm hải đệ tẩu mã, có nghĩa là ngựa thì phi dưới nước mà thuyền thì chèo trên mò. Người ta chỉ cho cái chuyện khó khăn nha, mà mình không có nghe. Là nó có cái trùng hợp là cách đây 2.500 năm trước thì hành nhẩm đó đã được sư tôn sử dụng rồi. Thì nó tu hành á, khỏi cái lợi dữ là khỏi đó là sống một người cắm đầu hữu ngủ này là quá tệ nè. Nhưng mà người nói là nếu mà mình tinh tấn tu hành mà không có bông cổ hành ép sát mà không có một cái nhận thức gì hết thì nó y chang là người ta chèo thuyền trên cạn thôi. Thì nó cũng trùng ý với cái cách nói mà đã tôi nói, là tức là cao cao xuống thành thuyền á, thầm thầm nó để tự mã là ngựa phi dưới nước mà thuyền chèo trên non, non là núi đó. Cái tức là có tinh tấn tinh tấn của mình thì nói là mình tu ta gặp tinh tấn nhưng mà sai cái phương pháp, nó giống như là một người cố ý nhóm lửa bằng một cục củi ướt vậy đó. Thì các vị có đọc này chưa? Thì cũng chưa được. Tôi nghĩa là mình có lòng tu nhưng mà tu sai, tu mà không phải là nên là cái thầy nói làm sao thầy nghe vậy là nó đậy trò cũng nghe luôn, tu mà không có nó nhận thức cứ là làm công chuột tập cho nó sinh dụng đấy. Làm chuột tập thay vì làm đệ tử thì phải làm nô lệ của thầy đó, thầy nói làm sao cũng nghe, không có dám nghi ngờ gì hết. Thì tu vậy là tu sai phương pháp, mà đã sai phương pháp rồi thì sao? Giống y chang một người cố ý nhóm lửa mà bằng cái khúc củi ướt vậy đó nha. Mà mình là con người có tay có chân mà tại sao đi làm chủ tập cho người ta làm sao? Tại sao mình để cho người ta dùng cái văn hóa chính trị tôn giáo nha, triết học nha, để mà người ta xuyên xích mình làm sao? Mình bị cái nghiệp gì mà nặng dữ vậy? Mà vui nhất là không có dám nghi ngờ, nó lạ như vậy. Tại sao mình có thể mình thắc mắc, mình nghi ngờ cha mình, mẹ mình, ông bà mình, nghi ngờ bạn bè của mình, mà tại sao mình đi mình đã để cho người ta dùng cái chính trị về dù cái tôn giáo mà nó xỏ mũi mình không dành đắc mắt làm sao? Đó là cái nghiệp nô lệ nhé, là cái nghiệp nô lệ, nghiệp kia là chim lòng cả chậu ha. Chỉ có cái người mới cái nghiệp đó thôi nha, chứ nghe mình tùy lạ như vậy hết, không dám nghi ngờ, không dám thắc mắc làm sao. Rồi toàn bộ mấy cái đoạn sau là y chang như vậy, không có giải thích gì hết. Tức là ông thầy của tôi cứ quẩn là đi xuống phá cái phong phía đâu, cứ quẩn là chạy xuống. Chúng ta thấy rồi, có những lúc thì ác ma hiện thành một con voi thật là to đi xuống để mình dọa Đức Phật. Chúng ta thấy rồi. Rồi có lúc có một bài kinh tiếp ra là ông hiện ra những cái hình dáng đi ghê thấy gớm. Ví dụ như mình biết Việt Nam có một cái phúc ma mà nổi tiếng nữa là nhiều người kể giống nhau, nó có những chỗ mà nó lộng quá đó, nó phá bằng cách là nó làm cho người ta thấy đang bên đang ngủ gì đó, nghe cái bắp là nhìn nó nguyên cánh tay, rồi nhìn cái nó nguyên cái bắp, nguyên cái chân, rồi nguyên cái đầu, nguyên cái mình, rồi nó là nó ráp lại đại khái như vậy. Phá nhìn vậy đó, đã nhiều cái hình thức, nhưng mà chúng tôi cũng không sợ nghe. Thì nó có lúc mà thì nó xuống, một là nó hiện cái này hiện cái kia, còn không nữa thì Đức Phật nói cái gì thì ác ma nói ngược lại. Nó ngược lại, nên cái chỗ này bà con tự hiểu, bà con nếu mà xuyên như bà làm biết thì thôi chồng mình ngủ cho nó khỏe cái thanh nha. Nếu mà xuyên thì dò coi có đúng vậy không, tức là mấy cái câu kệ này không có gì mà phải giải thích hết. Ví dụ như một cái loại phước hình quá hiện ra cái này cái kia để mình dọa, mình nhát cái tôn. Còn xong thì Đức Phật nói cái gì thì ác ma nói ngược lại, nói châm chích, nói dè biểu, nói mỉa mai. Thì mình thấy y chang thế giới là người bệnh vậy thôi. Có người thì họ rồng cái lưng ra họ giúp chuyên ngạ, còn người ăn nó đi phá không rồi nha. Cho nên đó là cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường nha, cứ ăn mà đi phá không rồi. Người ta nó mới vui. Có nhiều cái người đi chùa đó là cứ nghe pháp gì hết, mà cứ lắng nghe chuyện từ này, lắng nghe chuyện từ kia, bắt đầu đi thọ. Thấy người ta mà ghê nhau, nó khỏe, nó sung sướng lạ lùng, nghe, giống như nhập định vậy đó. Rồi có một cái, để chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi, có lúc là hiện hình này, hiện hình kia đấy. Thì ngay cả cái lúc cái trơn mà người bà còn nằm nhỉ ra đó nha. Mà cũng không có để yên như ngày. Chú còn hỏi cái này, sao ngày còn nằm ngủ? Sao ngày ngủ như vậy như kẻ chết nằm co? Rồi sao trời mọc lên cao rồi mà ngày vẫn còn ngủ? Vậy đó, khá đủ cách mà ngày đã đi kinh hành suốt đêm rồi. Trời rạng sáng, nghe. Trời rạng sáng ngày luôn mà nằm nghỉ xíu rồi đó, cũng yên. giống như có một số Phật tử, mình thấy một số người đi chùa cái tu khổ không gọi là Phật tử, cũng rất chỉ là thích chân chức. Rồi thì đúng rồi, có vị trí già là kinh, bây giờ đang lập cái bộ kinh Hoa Nghĩ này hả, thì tự nhiên thì xuống tới mặt Đức Phật ra để nói có con á, cha đó, người cha xuống dưới là nhờ con, người chủ bò thì xuống dưới là nhờ có bò, còn người có cái thân sanh tử thì xuống dưới nhờ sẽ thân nhờ cái thân sanh tử thì nhà sẽ đi đó, còn nói không có thân sanh tử thì lấy gì mà vô thì xuống dưới. Thì Đức Phật biết là ác ma nói ngựa rồi đó, thì ngài nó sửa lại ngài nói là cha như cha mẹ thì khổ gì con cái, tại có bò trâu gia sản mà khổ gì bò trâu gia sản, mấy người còn có cái danh sách năm quẩn 12 suối 18 giới thì lại còn khổ gì những cái đó. Rồi cứ như vậy nó cứ xuống cái ăn này cứ phá hoài cho nên nó được không như đó. Là chỉ có mấy cái hồi đó bữa giờ đi coi mấy cái bài kinh mà tụi tôi làm nữa phá mình cái phần trời gia tài mấy ông sư chỉ có cái bình bát thôi, mà đại đức Phật thì có hai loại bát, bát sắc và bát mắt. Nhưng mình biết cái thời đó có công nghệ nó đâu phát triển như mình bây giờ, làm gì có inox, cho nên mới là cái chuyện mà luyện kim và đó nó đâu có được như mình bây giờ, cho nên mình cứ hiểu nhầm là chỉ tăng ngồi hồi đó là 99.9% xài bát bát đất nghe ở đất nung. Rồi người ta đi bán xong rồi về là rửa rác cho em, rồi phê, rồi xong á, rồi vô trong rồi ngồi nghe pháp. Rồi ác ma mới hiện xuống, nó giả làm hiện là một con bò đi vòng vòng vòng cái rác, phải có chủ đề cái nổi luôn. Gia tài nó có cái rác, không mà mình bữa nay mà nó đi, mình nó để một cái rác, rồi ngày lấy gì ăn. Phá nó cái mức gì vậy đó. Rồi mai mốt thành Phật nha, hiện này mai mốt thành Phật. Mà tôi nghĩ trước tôi thành Phật, đó là cái như là, nội mà hưởng ba cái quả này không, thì nó cũng tan đều của rượu luôn á. Ở đây có lưu nữa, là tan đây có lưu nữa. Trong lúc thành đạt về rồi chắc tôi nghĩ cũng trầy ghi lúc dễ phá, quá sức phá mà. Phá quá. Mà mình thấy cái Phật bổn sư của mình á, là ngày đó là tôi nghĩ là thấy ngày đó. Có lúc nữa tôi ngồi tôi nghĩ tôi nói những cái chuyện mà xảy ra cho biết Phật, nếu mà đổ lên đầu của mình là chịu nổi. Cái người tưởng tượng nha. Thì bị người ta nói là đụng bụng du quan nha. Rồi có một lần người ta giết người, giết một cái cô kỹ nữ, người ta dù sát đằng sau phòng của ngài đó. Mà đời xưa làm gì có DNA, lập mình kiểu đó là mình chết rồi nha. Rồi bị người ta ám toán, dùng sát thủ, rồi bắn tên, rồi lăn đá, rồi bị gặp voi dữ, rồi bị du quan giá quả, rồi đi bác, rồi bị chút người ta, rồi nó mới chửi, rồi tả tơi tan nát. Coi như là tất cả những chuyện mà Đức Phật còn gặp được trong đời còn pháp ở ngày mà đổ đầu của mình là mình chỉ có chết thôi. Một ngày thì ok, cái mình là tiêu đó nha. Mà tôi nhìn cái vụ đề biết Phật rồi tôi nhớ là ác ma, nói cái ông ác ma mà mất thành Phật thì đoạn trường lắm, không phải Phật nhé, đoạn trường ấy. Như Đề Bà Đạt Đa mất thành Phật độc giác là chỉ sống được 7 ngày thôi, mà thân hình nó thì gọi là như một bộ xương, như một bộ xương mà coi như là mở miệng ra là cái mùi hôi nó là cả một cái thành phố chịu không nổi, là chỉ sống được 7 ngày thôi. Là Niết Bàn tức khắc, là coi như cái người ta là mặt tròn đủ thì vẫn đắc đại thiên quả, nhưng mà coi như là cái quả xấu nhiều quá đi, cho nên khi mà thành rồi nếu mà không có cái bàn sớm thì trở thành cái đại họa cho người khác, để người khác họ xúc phạm với mình đó, mà coi như họ đụng cái lửa rồi nha, mà bị lửa bị chết đáng giá thì không nổi như vậy. Có nhiều cũng là cái cũng khi mà quả xấu vẫn trổ thì cái người này cũng trở thành ra là cái nguồn cái cơ hội cho người ta tạo nghiệp ác. Nó chịu ví dụ như bây giờ chính cha đi, chính cha mà động bụng như quan Đức Phật, đúng Đức Phật thì không có bị gì, nhưng mà bản thân chính cha là coi như mình nổi nữa nha. Cho nên một lần mà chúng ta làm cái điều bất thiện thì cứ nhớ rằng không phải một mình ta khổ, mà ta đang gieo cái mầm khổ cho 1 tỷ người khác. Cứ nhớ như vậy, cứ mỗi lần mà mình làm một cái điều bất thiện là mình đang gieo cái khổ cho 1 tỷ người khác. Là vì sao? Là vì mình nói mình làm những bất thiện thì rồi cái mai mốt chúng mới gặp mặt mình, tự nhiên nó ghét, nó muốn đánh, nó muốn chửi, nó muốn nhung quan, nó muốn làm hại. Nãy khi họ làm hại mình thì họ gieo nhân mới mà mình thì có những hưởng quả cũ, mà cứ như vậy đó, nó là dính vào cái diện mạo của cái dòng liên hồi, nó là như vậy đó. Rồi hôm nay mình tung đai, mình có tiền, mình có sức khỏe, mình có chút ngoại hình nó coi nó được, rồi có lẽ mình là một ngoại kiều, việt kiều á, thì mình sung sướng, mình muốn có xe, muốn có nhà, rồi muốn đi về nước thì đi. rồi muốn nghe nhạc, muốn coi phim, muốn mua sắm cái gì cũng có, rồi cái mình thấy hương khỏi đâu có đâu sợ. Chứ mình thử mình tưởng tượng trước chứ, không phải tưởng tượng mà mình nhìn trước chứ. Ráng rồi sống thêm nhiều vài chục năm nữa đi, con cái cháu nội cháu ngoại nó đâu gọi gần mình nữa, nó đi mỗi đứa viện vui mình nó về thăm người già nó ớn ấp rồi nha. Các bạn biết bên đây là ở bên tu sĩ nè, tưởng là con rủ đi vô trong mấy nhà già thăm người quen, tôi bước vô trong đó rồi nó tôi trở ra rồi tôi mới hỏi ơi, bên đây nó sang vô cùng, nó sạch vô cùng, nó đẹp vô cùng, nó tiện nghi vô cùng ấy vậy mà các bạn biết tôi thấy cái gì không? Ta đâu có to mà cao thủ võ lắm không? Ngồi đất vui đất cười mà cái mắt lờ đờ không biết mình là ai. Nước mắt nước mũi nó chảy rồng rồng rồng rồng 2-5 mét không gần lao nó chảy cho mày ướt người nha. Rồi hôm tôi về trên bà tôi tử họ mới đưa tôi vào trong một cái nhà già cái nói sinh hoa thăm bà ngoại của họ 105 tuổi. Trời ơi tôi nhìn tôi hết hồn. Nó sang trọng sạch sẽ, tôi chưa nói nó dơ nha, tôi chưa nói nó dơ nhưng nha, tôi chưa nói nó sạch với sang rồi đó. Mà cụ nào cụ nấy nó còn tệ, con nít nó còn gặp mình, nó còn răng răng, nó cười, nó mặt ứ tai, nó có ngắn. Ý tôi biết là như vậy mà người mấy cụ, cái phản ứng nó y chang như con nít, không biết gì hết. Là đời không biết ai lại đến thời cái cụ nhiễn cổ qua bên, tôi không được quá, tôi không nói, tôi bật tử, tôi nói vui. Cái mình nói y tá sửa cái cổ đài là tôi bánh nghĩ gì mỏi quá. Thì cô thật tử cô nói tới tôi chứ cổ nhiều lắm. Mà cô nói mà tôi biết, mà cô nói cũng thăm hoài à. Chị biết không, mình sửa họ chỉ cần 3 nốt nhạc sao là nó nghiêng trở lại à. Đúng 3 nốt nhạc là nó nghiêng trở lại. Thì sửa mình chi à. Thấy vậy nó mới nhớ linh hồi nha. Nghe cái chỗ đó là nãy người ta nói đây là nước ngoài đó nha, rồi cái kiểu này già mới trong nước mà tối lạnh mà có cả ấm hôn trình mặt hoa rồi dầu gió rồi sông thập kinh diệp cù là bao lâu con cả nên thật tới giờ nó luyện cho chén cơm ăn được không được rồi đáng chịu nó đổ đó rồi kiến rồi bò rồi nó buông rồi đi ra trên tàu là cái mái tôn rồi cái tua nóng rồi cái mùi cống rảnh là tiếng ông bích nó đã banh là tiếng còi xe rồi bụi bặm. Trời ơi, tôi chết không chịu chết mà nó cứ sống mà 92-93 tôi đúng là đa thọ đa nhục nha. Tôi luôn ngồi đồng áo, đó là tôi đang nói cõi người, tôi chưa nói cái cõi người mà khổ. Những cái lời mà sống bây giờ cũng cấm, sống bên bóng đêm, sống bên ớt lắm. Cho nên ấy, giờ mình ngồi nghĩ mình bị ớt, bây giờ mình đang im bè, mình đang đã quá mà. Vô nó chơi cũng chụp hình dương tiêu đi chơi để đào quá trời ông yêu bè lắm như thật rồi chưa dương tiêu rồi chắc đến tuổi tuổi trở thành tuổi tuổi không còn đi tung tăng đúng là thấm nghĩa thương gia ở đây nó có 8 nha, ở đây nó có cái bài số 8 và cái bài đoàn thân à. Cái này tôi coi kỹ chú giải cái chỗ nào cần nói thì nói, mà có chuyện đó thì nói. Cái bài đoàn thực ở trong tiếng Tali là lý lệ quân trang tiếng Tali là Pinh Đắc. Pinh Đắc tiếng Pinh Đắc đây là cái vịt sát, cái vịt sát đoàn này nghĩa là vo tròn, đoàn thực là vo tròn, là một cái thức ăn vo tròn. Nhưng mà cái chữ này theo tôi thì không nên vịt sát là chỗ này, bởi vì người đối với cái người mình Ấn Độ nó mà nó nghe Pinh Đắc họ hiểu, nhưng mà đối với cái người quốc trong chỗ này thì nghe nó rất là kỳ. Để những đại sĩ người chưa Pinh Đắc ở đây nó có nghĩa là a hà đó là thực phẩm. Còn còn nếu mà chế độ thanh thì nghe nó kỳ, cái thức ăn vo tròn tức là cái cục bánh cục bỏ còn vo tròn nghĩa là sao? Chúng ta đọc chính kinh chúng ta thấy rồi, tức là vào một bên Ấn Độ mình nói riêng và trên toàn thế giới nói chung là nước nào cũng có những ngày lễ hội hết nha, cái ngày lễ hội thì cái câu chuyện cái bài kinh này là nó xảy ra vào một cái ngày lễ hội gọi là lễ bình nhân. Cái ngày đó là ngày lễ bình nhân, ngày lễ bình nhân ở đây chúng ta biết đó là có những cái chữ mà nếu chúng ta biết được thì tốt. Bên Ấn Độ thời đó đó nó có một cái ngày lễ gọi là Surachana, cái ngày lễ này này nó tương đương với ngày Oktoberfest Oktoberfest ở đây ai biết cái ngày này không? Cái ngày lễ bia của Đức thì ở bên Ấn Độ về nó có cái ngày lễ gọi là Surachana, có nghĩa là cái ngày này là uống đã luôn. Cái nghe là còn ở đó là cũng có nhiều loại rượu, như mình là rượu cách từng trái cây yên lên men. Và thứ hai là họ lấy ngũ cốc á, lấy gạo lên nếp họ nấu y chang mình như vậy. Nghĩ nhiên cái thể chủng loại nó không phong phú như mình bây giờ, nhưng mà theo bên kinh mô tả là rượu là nó hai loại là sura mia đó vậy, sura mia đó vậy. Đây cái ai mà xin giới sura cái mia đó vậy thì một mia đó vậy, như thế đó. Có nghĩa là một loại rượu nấu, một loại rượu mà ủ men, rượu ủ với rượu nấu. Rượu có nghĩa là lấy các loại trái cây rồi cái để chung nhau lại vậy, thì lâu ngày cái nó ra cái men mà uống nó cũng say. Cái loại thứ hai nó là lấy gạo nó mới rồi mà nấu xài nó biết rồi cũng ra trụ nha. Chỉ cái Ấn Độ có cái ngày đó, rồi nó Ấn Độ nó cũng có cái ngày gần ngày cái thời Đức Phật cái cũng có cái ngày lễ, cái ngày lễ tình nhân, có ngày lễ tình nhân. Cái ngày đó gọi là cái lễ tình nhân. Để tôi kiếm cho các vị cái chữ Bali để mà mốt mình biết cho nó sang nhé, mình biết cho nó sang. Cái đó gọi là ngày lễ tình nhân. Thứ hai là cái lễ à, cái nhà nó tên là Sayan Charana, Sayan Charana. Tức là cái ngày đó là ngày con lăn hoa, nó gần giống như con lăn hoa vậy đó nha. Từng nhấn về Sayan Charana là cái ngày đó là cái ngày để bình nhân, tức là mấy cô cậu á mới là trao quà cho nhân mình thương ai nó quá, thì cái ngày đó là cái ngày mình thương thằng Tèo, nó thương con Lan nha. Thì đó thì thằng Bèo nó có cái gì nó đem ra à, nó đưa cho ông Lan, nó vô như bịch sầu sống ông Lan đưa lại cho nó bịch mắm ruốc vô vậy đó, là nó trao đổi như vậy đó, thì được gọi là cái lễ trao đổi quà vuông lắm cả thành phố như vậy. Thì nó có Đức Thế Tôn mình đi theo cái lễ mà đỡ được cách thực, mình đi cách thực như vậy thì có một nhóm thiếu nữ mấy trong đây nói tôi cuối thì tôi giấu một chuyện đây nói đông lắm. Đúng rồi, nó có 500 cô mà tôi thấy nhiều quá cho bà con có tin. Cho nên tôi nãy tôi không muốn nói à, có một nhóm 500 cô à, 500 cô mà trong đây nói Kumarika vô đẹp thêm. Kumarika vô là tưởng thêm mấy cô thêm thêm chơi mà gái đấy, thì thêm có nam có nữ mà mấy cô đánh như đánh thêm gái. Nó nhìn thấy đứa tôi hoa nghĩ quá cho nên là nó đem cái bấm, nó đem bấm đó. Đây cái bấm là bấm của cái lễ hội đó nè, trong đây kêu là chân áp quá, cái bấm trong cái lễ hội đó đó nó nói là đánh riêng lễ đặc biệt, nó đem bấm cúng đi tập cúng mười ngày thì ngày có thuyết pháp cho họ. Thuyết pháp xong thì cả 500 tôi đều đắp cho đồ quần hết à, cho nên biết được con số lớn quá. Thứ hai nữa là cái kết quả của cái bài pháp này cũng đáng nể quá, cho nên tôi không muốn nói, nhưng mà bây giờ đã nói rồi à, thì lúc đó là ác ma đó, ác ma thiên tử của tôi đó, ông mới dùng thần thông khiến cho tất cả người dân trong cái làng đó lầm lê, nó cũng dùng cái ý muốn cho ngày đói của đó đó. Nhưng mà cũng có người cũng dùng cái phương tâm nha, đừng có hiểu là họ cúng trước khi mà ác ma dùng một thần lực để mà chi phối tâm của người kia nha. Và sẵn ở đây có bốn điều mà các vị đã biết là Đức Phật, tức là chư Phật nhé, có bốn điều bất khả xâm phạm nhé. Một là cái hào quang của ngài, cái hào quang của ngài đó là không có một cái vật gì cản được hết. Thứ hai nữa là cái trí tuệ của ngài, không ai mà làm như vậy là bị khó, không có vấn đề. Thứ ba là cái sinh mệnh của ngài, tức là không ai có thể làm, có thể giết chết mà bị cái nắng giác. Và cái điều thứ tư đó là gì? Cái điều thứ tư này nè, đó là Uddhisthana Pháp. cái gì bốn cái này, bốn cái điều bất khả xâm phạm của một vị Phật. Tất cả như Phật đều có bốn cái này. Hà quan các ngài nó là cái gì, ngài lực trong kinh nói ngài về có phạm thiên chú quanh ngài, phạm thiên hà quan rất là nhiều, nhưng mà cái vầng sáng mà chú quanh ngài nó là nguyên vẹn, không có ai mà không muốn cái vầng sáng nào kia mà cắt vào trong đó được hết. Rồi hay quá ta. Nhưng mà tôi muốn biết, muốn hỏi cái ông anh Duy Tiêu này, này. Rồi cái bộ này là cái bộ scan, là cái bộ đông lại ha. 2.4 triệu có nghĩa là già phải. Đó, 2.4 triệu đâu có, không có đâu. 2.4 triệu là $120 chứ không phải là 200. 120. 1.4 triệu là 120. Dạ rồi, đúng. 120 thì trong nước thì nhiều, nhưng mình ngoài này thì số đâu có lớn. Cái bộ này đó hả, làm sao có ai Việt Nam qua hả? Nếu mà gửi từ Việt Nam mà qua bên Đức đó hả? Ok, để tính sao đi. Nghe ham quá hả. Nhưng mà ông xưa là in lại phải không? Chứ còn mà scale là nản lắm nha. Dạ. Dạ. Rồi, thì chư Phật có bốn cái điều bất khả xâm phạm. Một là hào quang, thứ hai là cái trí tuệ, thứ ba là cái sinh mệnh, và bốn là cái uddissala phát, có nghĩa là sao? Uddissala nghĩa là nhắm tới. Uddissala nghĩa là nhắm tới. Uddissala nghĩa là nhắm tới, address, có nghĩa là nhắm tới. Cái chữ uddissala phát, nhắm tới, và nhắm tới là sao? La phá này có nghĩa là cái benefit. Cái benefit, cái chữ la phá này là cái benefit. Có nghĩa là thí dụ như cái gì, thí dụ như bây giờ họ có một cái món đồ mà họ nghĩ rằng cái này là mình sẽ cúng dường cho Đức Phật nha. Rồi, cái này là sẽ cúng dường cho Đức Phật, bữa ăn hôm nay là mình sẽ thỉnh Đức Phật về mình cúng dường nha. Cái ghế này là mình dành riêng cho Đức Phật nha. Cái chai thuốc này nè, cái món ăn này nè, cái vật dụng này nè, mình sẽ dành cúng dường cho Đức Phật. Thì khi mà cái người thí chủ mà có cái lòng nghĩ như vậy rồi, thì cho dầu trời có sập xuống đi nữa đó, thì cái món đó nó không có bị hư. Và bằng mọi giá đó là coi như nó được bảo, tự động nó có được bảo toàn một cách tự nhiên, cho đến bao giờ mình mà đến ta cái thời gian thì thôi, chứ không có ai mà ngăn chặn được. Cái này là uddissala, cái chữ uddissala này cũng là address này không phải là địa chỉ nha, mà đây là một cái động từ. Mà trong trường hợp này đó là nó past participle, tức là nó là mình đã được nhắm tới rồi, đã được hướng tới rồi. Cái thứ cái la phá này là tên gọi cái lợi lộc, cái lợi ích nguyên lợi, lợi ích là cái nhiều lợi mà người ta đã nhắm tới Đức Phật rồi, thì coi như là không có ai đụng tới. Còn sở dĩ mà ác ma mà có là chặn người là bởi vì thật ra người ta thì trong làng nó mình bữa đó mình đã chưa biết là Đức Thế Tôn có gì đó. Chứ nếu mà mấy người trong đàn họ biết, họ chuẩn bị một cái gì đó, họ nghĩ rằng hôm nay Thế Tôn đi bác ngang đây mà sẽ cúng như ngày cái hôm nay. Nếu mà có cái chuyện đó, chỉ cần họ có ý như vậy thì ác ma nó không có làm được gì hết nha, không có làm được. Nhưng mà vì họ chưa có ý đó cho nên nó không có lọc ra được. Thứ tư là uddissala phát nha. Chết rồi, giọt mưa cứ mùa ghi như vậy là chết rồi. Cái số 4 mình tu hoàng đêm mình mới ghi như vậy được, mình phải ghi cái này là cái lợi lộc đã được nhắm đến ngài. Lợi lộc đã được là lợi lộc mà đã được dành, đã được đúng là đã được nhắm đến ngài, đã được rất là được dành riêng như ngài đó, thì không có bị ai mà cướp đoạt hay là ngăn chặn. Đơn lợi lộc đã được nhắm đến ngài, Úc biết sẽ làm sao vậy đó. Nhớ bốn cái này. Để các vị hỏi gì chứ cái này ở đâu, bốn cái này ở đâu, thì tôi sẽ nói với bốn cái này là nằm ở trong cái bộ gọi là mi linh nó bánh ha, có nghĩa là mi tiên đó nhé. Nghe bốn cái này nằm trong đó đó, nó có nhiều cái để mình học chứ gì, đừng nói có nói chuyện mà tôi biết phụ tử cô để ý đọc hay không. Trong đó có nói nó là một cái thời kinh ấy, cầu an hay là cầu siêu gì nữa đó, mà phải có hội đủ những yếu tố sau đây thì nó mới lên, chứ không phải là cứ bị bệnh rồi có tân gia rồi đó là cứ mới từ dùi về tụng kinh rồi tụng khi đó là đọc kệ kệ kệ như mít trái bài đó, mà đôi khi nó cũng có hội đủ bốn cái này, cái này cũng hay. Thứ nhất là cái người đọc á, người tụng kinh á, phải lắng lòng. Đó, rồi gì nữa, người nghe đó cũng vậy đó. Không có bị cái phiền não đó, chi phối lúc nghe, lúc nghe kinh. Cái thứ ba là không bị trọng nghiệp quá khứ đó. Nó phải có ba cái này. Một là cái người tụng phải lắng lòng, nghĩa là họ phải tập trung, họ có thanh tịnh lúc họ tụng, họ biết họ tụng cái gì chứ không phải là tụng không biết nha, biết đang tụng cái gì. Sali, khi mình tụng mình biết à, mình đang tụng người về kinh Thích Giác Chi, mình đang tụng về cái kinh Từ Bi, mình đang tụng về Tam Tá Pháp A Pháp An Lành, Tam Tá Pháp cái các trường á, mình không biết Bali ít ra nó biết mình tụng biết mình đang tụng cái gì. Cái lòng mình nó phải tập trung trong đó, không cầu danh, không cầu lợi, không cầu bị phóng tâm, không có nghĩ thành bậy thành bạ. Cái người đọc phải như vậy. Và thứ hai, cái người nghe lúc đó cũng phải là được lắng tâm, không có tham, có sân, có si. Lúc đó lúc họ nghe một cái tâm tâm thiện, tâm lành á, người nghe người tụng được nghe. Và thứ ba đó là không bị trọng nghiệp. Ví dụ như bây giờ Việt Nam có cái có từ gọi là bệnh căn á, cái vị trí là bệnh căn á, có nghĩa là bệnh là do mình bệnh nữa có nhiều thứ, bệnh là do mình sinh hoạt. Ví dụ như là mình dầm mưa dãi nắng, tối ra ngồi phơi sương tâm sự, rồi chim biển rồi tỉ nó trúng sương, trưa nắng chang chang mà ra ngoài bờ đê ở dưới ngồi cũng trúng nắng trúng gió, ok, trúng mưa. Rồi ăn uống là đó là do sinh hoạt, do ăn uống mà ăn tầm bậy tầm bạ, nước cốt dừa để qua đêm rồi vân vân, để ăn là có bệnh thôi nha. Rồi ăn bị mắc xương, bị hóc hóc xương ha, rồi bị do ăn uống nha. Rồi bệnh là do thời tiết, rồi bệnh là do tai nạn, ví dụ như là do mình bị này kia rồi nó bị sưng bị sót cũng vậy. Đó, mỗi rồi tôi mới nhớ cái tháng này của tôi nó giống như là cái tháng căn tháng nghiệp gì đó. Tôi nói bao nhiêu người rồi lúc một đời nói lễ tràn đầy khóe mắt, một ngàn đau thương xin đổ hết về chùa cái tháng này. Coi như tháng căn tháng quả gì của tôi, tôi đụng đâu rồi đổ máu đó. Coi như ngón tay của tôi nó mà nó giật, chắc cái này giật rồi. Biết cái sao này sao gì mà coi như nó là cái này chú nguyện không đủ, cho nên là cái thiếm nguyện luôn đó. Để thì tự mình kêu chú nguyện không hay nữa, nhờ cái thiếm nguyện này chứ còn chú nguyện không đủ đâu, cho nên nhờ thiếm. Coi như là khi cái chủ nó giật tím ngón tay, cái đó bây giờ nó rồi giờ cái bàn cũng giật, coi như từ cái đơn xuống cái chỗ mà nó quẩn mà nó bầm nó giật nó sưng, rồi mà nó sưng xong rồi nó là làm sốt đó. Mà bây giờ nó sắp qua, nó sắp qua cơn mơ rồi. Ok, thì tôi muốn nói là nó đang năm giận tháng ngày mà vậy đó. Thì coi như nó là ác ma muốn phá Đức Phật và đã phá thành công. Nghĩa là cái mai cũng vừa ngày hết. Thì ngày nãy tôi có nói là ngày có nhận được mấy cái bấm đó, mấy người mấy người trong chính đại rồi đó, là ngày đi về với cái bát sạch. Ngày tôi chú giải là có người cúng bánh cho ngày nha. Thì có lẽ cái bấm đó là ăn cũng không có dơ. Thì ngày đi về thì chỗ này sư trưởng có cái thiên hóa rồi, tôi rất là thích. Đã ma hỏi ngày rồi chứ, hỏi với chụp tất cả, hỏi có ai phòng bộ ngày hôm nay đúng vậy ngày hát là sao. Thì ngày trả lời là khóa duyên phận sự phải hành, dù không vật thực tâm lành vật vui, pháp hỷ thiền định có rồi, tâm luôn an lạc như trời phạm thi. Đó là sư trưởng sư thi hóa cái câu trả lời của bản dịch từ Đông Châu đó. Thì chúng ta biết rằng chú giải mới nói thêm một đoạn nữa, tức là lúc ác ma nó nói dối, ác ma nó nói thôi bây giờ đó, nãy giờ vậy thôi, nhưng bây giờ thì ngày quay anh em bác trở vô đi, thì con sẽ khiến người ta cúng dường như ngày. Thì có bị biết rồi, trong chú giải nói rõ, chú giải có đặt người ta hỏi là Thế Tôn trước khi đi bác có biết hôm nay mình sẽ bị phá như vậy hay không nghe. Thì cái chỗ mà bà con lắng nghe cái này chỉ là quan trọng.

thì được một đời sống. Ta nghĩ như vậy thì đồng đại bi thôi, chứ còn đối với một người như ta như vậy thì làm gì có cái gì đi muốn cái này muốn cái kia. Cái vị cứ biết một chuyện đảnh đời là biết khoa nói biết Phật cũng mới Bồ Tát thôi, Bồ Tát Tất Đạt thôi. Trước khi ngài thành Phật, ngài đã có cái khả năng ngài đắc cái phi tưởng nghe, tức là cái tình quyền vô sắc cao nhất. Mà các vị biết rồi, muốn đắc được cái tình quyền sơ thiền, cái tình sơ thiền tức là cái tình quyền thấp nhất ấy, là buông sự phải ly dục, có nghĩa là không còn bị sắc đẹp tiếng hay vị ngon mùi thơm nó cám dỗ nữa. Đó là tình quyền thấp nhất, nhẹ nhất, tệ nhất, dởm nhất, kém cỏi nhất, tầm thường nhất, xem cái sơ thiền đó. Vậy nên mà đương sự phải là ly dục. Thì nói gì là nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sắc giới, và nói gì là hư không vô biên thức, vô sở hữu sự và phi tưởng của tưởng sự. Cho nên ngay khi mà chưa thành Phật thì Bồ Tát Đắc Đạt nếu mà từ trần thì ngài sẽ sanh thẳng về cái, nếu mà ngài muốn ngài phải theo chỉ muốn nữa. Nếu mà ngài muốn thì ngài sẽ sanh thẳng về cái cõi phi tưởng phi tưởng. Có nghĩa là ở đó ngài nhìn lại cái cõi, tức là với cái tâm tình của một cái người đắc thì vô sắc, họ nhìn mấy cái vụ mà ác ma thiên tử rồi đế thích, họ nhìn nó giống như là mình nhìn mấy con chuột trù vậy đấy. Tôi biết tôi nói cái gì các vị nghĩ là tôi nói nặng, mà thật ra phải nói như vậy. Chứ nhìn mình nhìn mấy con chuột trù, nhìn mấy con khỉ, mấy con dơ, nó gớm muốn chết luôn, nó gớm muốn chết luôn. Bởi vì trong chú giải nó rõ rồi đấy, cái cách mà yêu đương nam nữ ở các cõi trời dục thiên ấy là nó đã khác nhau rồi. Cõi đau lợi với cõi tứ thiên vương thì nam nữ nó sinh hoạt tình cảm giống như cõi người, nhưng mà cõi dạ ma á thì người ta chỉ ôm nhau thôi, là buông ra là sạch. Nhưng mà cõi đấu sức thì người ta chỉ nắm tay nhau thôi, để cõi đấu sức là cứ nắm tay nhau là xong. Ở cõi mà hóa lạc thiên đó, người ta chỉ cười với nhau là xong. Còn ở cái cõi tha hóa tự tại là người ta chỉ nhìn nhau bằng cái tâm ái nhiễm là xong. Tức là chàng và nàng chỉ nhìn nhau đắm đuối là xong, chứ không cần cười, nó cười nó quá thô, nó quá là thô thiển, nó quá là trần tục đi, nghe dễ sợ như vậy. Có nghĩa là cõi đấu xuất là chỉ cầm tay nhau thôi, người ta hóa là tuy người ta chỉ cười với nhau thôi, chỉ cười thôi. Còn mà ở cái cõi mà thấy hóa tự tại là hết cười, là chỉ nhìn nhau đắm đuối là xong. Thì các vị thử tưởng tượng đi, nó đạt tới cái mức như vậy thì họ nhìn mình như đây, nó trần trụi mà nó tầm thường mà nó chật hẹp mà nó dơ bẩn mà nó lầy lụa mà nó nhầy nhụa mà nó tâm tử trở thành cỡ này. Cho nên là ta cái vụ ác ma mà nó là ngày làm vua làm tướng mấy ngày không là cái gì hết, cái tầm của ngài đó là nó đã đi xa biền biệt sân khe rồi. Ok rồi, cố nhân đi bao giờ nữa vậy. Rồi bây giờ đó là tiếp thêm là cái phần là phẩm thứ ba, là phẩm đại đa số ha. Thì có một số người đi theo với đến để tôi với Đức Phật là chúng tôi làm việc như vậy, đang ngồi nhau tự nhiên có cái ông Bà La Môn và ông đó ông nói là mày thằng bà ai đó, ông nói là tu chi ngữ cùng đời nó đã rồi, chứ còn tu chi nó hữu. Thì Đức Phật ngài nói sao, cái đó không Bà La Môn nói đó là ác ma. Đại kinh này biết vậy thôi. Rồi tiếp theo là đại kinh Sa Mất Thí cũng vậy, có nghĩa là ngài Sa Mất Thí này là quý vị đã học rồi nha, nhưng mà thôi chắc cũng không nhớ đâu. Ngài Sa Mất Thí này đó là ngài cũng đang ngồi thiền trong rừng nghe, ngài đang ngồi trong rừng nghe, rồi thì ác ma xuống phá ngài, nhưng mà cuối cùng cũng chẳng được cái gì, ác ma mới bỏ đi rồi. Và sau bài kinh Sa Mất Thí bây giờ tiếp tục cái bài kinh này là bài kinh Vô Thí Cá, bài kinh này mới mập thôi, bài kinh này là hơi có một chút xíu chuyện nghe, có chút xíu chuyện bài kinh Vô Thí Cá, bài kinh này có chút xíu chuyện, chút xíu chuyện phải nói ráng nghe xong. Bây giờ bên đây nó đã là 8:40 rồi, thật ngưng nó đây đấy, cái tình ngưng luôn, chỉ là nói nữa là coi như là tình nguyên nhân gì hết. Chúng ta bên đây là 8, mà nãy thời nãy tôi bắt đầu mấy giờ, nãy tôi bắt đầu mấy giờ, gần 7 giờ hả? À, chưa, đây là tôi phải giải thích. Để nói xong, Vô Thúy Cá là một cái vị tỳ kheo bị trọng bệnh, bệnh nặng lắm, bị bệnh nặng quá đi. Bây giờ tôi đang giải cho chú giải nha, tôi giải chú giải còn chính đại nữa, vì quý vị đã nhìn thấy rồi, mắt cái gì mà nó nói với anh nữa thì tôi nói thôi, cái thân anh thôi. Thì vì mình bị bệnh nặng quá rồi, vì mình mới nghĩ rằng bây giờ sống chi nữa, bây giờ nó đau đớn quá, thì mình mới quyết định là tự sát. Vì mình đã tự sát. Và trong đây có nói rõ là bây giờ tu hành rất là đàng hoàng, rất là tinh tấn, rất là ngon lành, rất là ok. Nhưng mà bây giờ nó đau đớn quá sức. Trong đây có cái chữ thế này. Cái chữ là thờ giải thoát. Trong đây có cái chữ thờ giải thoát, người ta đang có thấy không? Cái chữ thờ giải thoát. Là xa mấy gì cần chi tô một tí thời xa mấy gì cần chi tô một tí thì ngày mình thì trong Hán Tạng dịch thời giải thoát. Thầy giải thoát ở đây là chỉ cho thiền chỉ nha, đó chỉ như thiền chỉ. Thì vị này đó là để đi được nhé. Ngài Vô Thí Cá tu tập cái là chỉ quán song tu, mà phải nói là ngài là chỉ quán song tu, mà tu mỗi cái ngài chỉ quán luôn. Nhưng mà cái riêng cái thiền chỉ đó, có thì là nó mất, có là mất, có là mất đó, mấy lần như vậy đó, tắt thì lại mất, đặt lại mất. Thì ngay cái lúc đó là ngài là bị trọng bệnh, ngay lúc đó ngài bị trọng bệnh, và ngài mới có một cái suy nghĩ như thế này: cái thiền ta có không có khó, mà cái điều ta giữ nó cũng không có dễ nha. Bây giờ đó ta ráng tranh thủ làm sao đó mà trước khi ta chết mà ta có, ta giữ được cái thiền, biết nói cho bị nghe kịp không? Có người ta ngày người ta có là nghỉ luôn một ngày, tại vì ngày bị cái ba la mật á, cho nên cái ba la mật có vấn đề, cho nên là cái có rồi mất, có rồi mất, có rồi mất. Thì ngày mới suy nghĩ thế này: bây giờ ta đau đớn quá, ta đang bị bệnh, thôi bây giờ ta làm sao đó mà lúc mà nó có đó, lúc mà bắt thiền trở lại được rồi, lúc mình anh nên tự sát thì ta tối thiểu cũng được rồi, thậm chí tối thiểu ngày tính toán dễ sợ người, tức là làm sao mà bây giờ nó cứ có mất, cái mất, cái này mệt quá, mà bệnh nhiều đau đớn quá, thôi bây giờ ta ráng. Ráng mà làm sao mà để sẵn con dao lại, khi nào mà nó có thiền rồi, nó chứng rồi, nó lại ta tự sát rồi, chúng ta sẽ về làm thiền. Đó là tính vậy đó, mà tính vậy đó. Tối thiểu như vậy làm thiền. Mà trong kinh nó nói đó là sẵn cho các vị biết cái chữ đó luôn, cho các vị ngạc nhiên, đâu còn có cái chữ đó. Aparihina tức là thiền chưa bị mất. Rồi còn cái Pa-ri-hi-na cha nó là chỉ cái lời cái thiền bị hoại mất. Đây là thuật ngữ nha, có nghĩa là có những cái hành giả đó là họ đặt cho đã đạo địa, mà tới hồi họ chết đó là họ chết bằng cái tâm trạng của cái người Pa-ri-hi-na cha nó là cái thiền bị hoại. Ví dụ như ông Giờ Bà Đạt Đa, ông Đề Bà Đa Đa được gọi là chết với cái gì? Chết với Parihi đó, sao nó là cái thiền nó bị mất, có rồi mất. Còn có những người là họ có, làm sao họ giữ nguyên gì tới họ chết họ mất. Thí dụ như mình thấy đó là ông Asika Devila là ông Adida đó, được gọi nữa ông A là đấy cái làm này là cái ông mà gì đấy, ông mà dạy Bồ Tát đắc tên vô sở xứ, rồi cái ông đó là ông Út Trực Kết, Út Trực Kết ra Ramaputta. Đây là hai trong đây tôi tên ba vị. Thì ông thứ nhất là ông Asita Đề Vi La, ông này nó là cái ông đạo sĩ mà tới mà câu tướng tới tử được tử mà để nên búi tóc của ông đó. Ông Ma Tư Đà đó, ông đắc cũng tư tưởng của tư tưởng. Rồi cái ông thứ hai gần gần hai ông còn lại là ông Ala Đắc Ca Lâm á. Thì ông này là cái vị mà dạy cho Bồ Tát Tịch Đạt mà đắc tới vô số xứ, đến cái tầng thiền ngũ sắc thứ ba đó, rồi tự sức cái đầu như vậy đó. Còn cái ông Uttara Mahabuddha này đó là ông dạy cho Bồ Tát là đạt đắc tới thiền phi tưởng phi tưởng xứ. Thì ba cái vị này nó họ giữ được cái thiền kia nó muốn chết luôn, cho nên ba vị này chết rồi thì ông Ala Đắc Ca Lâm không sanh được cõi vô sở xứ, còn riêng hai người còn lại thì đều sanh được cõi phi tưởng phi tưởng, tức là họ sẽ sống trên đó là suốt 84.000 đại kiếp, 84 là suốt đã đại địa đó đấy, mới đi xuống nha. Thì cái chữ chúng ta biết là Aparicha, Aparihita, nó là Parihita, nó là vậy đó. Thì ngài mới tính toán cái này. Thì nó nếu mà bây giờ đó mà thiền mình đắc dễ mà mất cũng dễ thì kệ nó cũng được, bây giờ mình đau quá là bây giờ mình ráng mà sẽ có mình đắc được thiền thì mình tự sát mình sẽ đi về chạy về thập thiên ở luôn lúc đó thì, chứ còn bây giờ nếu mà mình đi mà lúc mình không có thiền thì gọi là chính là mình sẽ chết theo cái kiểu gọi là cái gì nó sang ấy, nghĩa là chết với cái thiền bị mất. Và bây giờ mình làm sao mà là cái người mà chết với thiền bị mất thì sao, thì cái chết của họ đó, cái sân thú của họ đó, nó không có được bảo đảm sẵn để họ mua cái chữ gì được cho biết đấy. Cái sinh đấu màu đỏ ni tắc thấy gặp gì tức là cái sinh thú bảo đảm sinh thú là chỗ tái sanh nhé. Ni tắc thấy nghĩa là sure hay là just stable là chắc ăn. Ni bắt thấy cấp tí là sinh thú bảo đảm, có nghĩa là giống như tu đồ quê của mấy người đắc thiền mà trước khi chết mà không bị quậy thiền thì những người đó được là ni bắt thấy cấp tí, có nghĩa là sinh thú bảo đảm, nên không có đọa. Còn mấy người mình như mình vậy đó gọi là an ni bắt thá trên giá nữa, an ni bắt thấy cấp tí có nghĩa là sinh thú cấp đen đó. Thì an ni bắt thấy cấp tí là sinh thú cấp đen, đó là gió mà mới đi về đâu. Còn cái họ mà bị thánh hay là cái bị mà đắc thiền thì gọi là ni tắc thay cực thiền. Còn cái người còn lại thì gọi là an ni tắc thay cực thiền, gọi là tu bất bền, nghĩ nản chứ. Thì lúc đó thì ác ma mới suy nghĩ cái này, cái ông này nè, đã ngã tôi mới khen cho nó, nếu mà càng mọc thì sao thì mình thấy là ác ma đầu tay riêng quấn cho nó không có lợi dụng, còn giống như tay độc ông yên phong vậy đó. Ác rồi ác, chúng ta thấy nội công thâm hậu giỏi lắm, cái người ta trốn thôi. Thì ông quan sát, ông biết rằng với cái tâm tư của ông này nè, mà nếu mà ông ráng cái này có thể là ông sẽ đắc A-la-hán. Dễ sợ như vậy, ác ma giỏi và nó là những kinh khủng giỏi và nó là nghiêng trời, cái thế đó. Mà coi như là ông biết, mà ông nói bây giờ làm sao mà, nếu mà để ổng để cho cái chuyện tự sát của ổng mà nó thành công, nói chung là đừng cứ nếu không quấy rối ổng lúc này nên lòng sẽ đắc A-la-hán, mà cái đó là cái điều không nên xảy ra. Bây giờ làm sao mà để cản được cái này được, mà ác ma biết rằng nếu bây giờ người ta ra tay thì cái sức của ta cản không được, cản được cái con người này dễ sợ vậy đó. Nhưng mà có một con người có thể cản được ông được ổng chỉ kêu là đắc A-la-hán, đó là sư phụ của ổng đó, sư phụ của ổng. Thì cái cản ở đây là trong ở đây là bất tí tài hề tì, bất tí tài hề tì, là ngăn cản, ngăn cản. Thì ông thấy, ông ác ma quan sát cái nội tâm của ngài Vô Thí Ca và biết rằng nếu mà ngài tiếp tục đau đớn như vậy, nhưng mà ngài tiếp tục tu tập theo như là ngài đang làm đó, thì coi như ngài sẽ đạt A-la-hán. Và bây giờ ông làm sao ông cản mình, ông ác ma mới xuất hiện đến mà biết Phật, ác ma mới báo, ác ma mới nói là trời ơi, đệ tử của ngài đó mới bị đặc tính cho quý vị thấy mà, tới nói trời ơi, đệ tử của ngài thôi bây giờ thì tu hành ngon đầm như vậy đấy em, mà đứa con họ đắc gì hết mà còn muốn tự sát không mới để làm gì nữa, để gì muốn kiến rõ cho tôi thấy là mình ngon lầm. Rồi ông mới nói là ôi dân ngọn thế gian thì vậy đó, ông nói tưởng sao tu như đã rồi cuối cùng rồi không có đắc gì hết mà còn vì cái tiếng đề ha, vì cái tiếng đề mà con tự sát để mà chết để tiến lại ý như nói vậy đó. Thì lúc đó Đức Phật sẽ biết hết, lúc đó đó là ngày Đức Phật sẽ biết là khi bác ta mà báo được như vậy đó, thì lúc ở đằng kia là ngày của Bí Cán đã tập hợp một cách là đã trong đây mới nói cái này là ngày đã dùng ngôn dao ngày cắt cái thanh quản của ngài, thanh quản cái khí quản đó, cắt cái gỗ tiếng Bali gọi là galanali các ngày ở chỗ đó là sống sống, các ngày cho nó sống sống. Mà ở đây sẵn ở đây cho bà con biết một cái chữ cũng vui là túc thơ trong các cái vị mà văn tạm giai các thì nói chữ gala thì nó là gần cổ, gala này là cổ của họng mình ấy, mà cái chữ gốc chất tí tức là gầm rống, mà cái chữ ví ra là ca hát, mà cái gá lá này này, cái gá này lá này là cổ, ha. Nhưng mà chữ ví la tí này đấy, nó có nghĩa là nước cũng thế. Đó là những chữ mình để cái gá lá là nước, mà ví la tí nghĩa là nước. Ở gá lá là cổ cổ họng mình đấy. Mà chúng ta tại sao vô đây, vô đây, vô đây, tại sao mà đây chúng ta lại đợi chữ ghi rá đây là sao? Bởi vì theo cái lực á, là cái chữ R, chữ A, L, thỉnh thoảng là một. Rồi chữ V, chữ B cũng vậy. Nha, đây là những cái mà mình nghĩ. Cho nên ghi rá cũng là ghi lá gọi là gá lá. Nghĩa là mà hát là gì, hát nghĩa là mình sử dụng cái cổ mình ha, mà nuốt là gì, nuốt mình cũng sử dụng cái cổ mình, cho nên đây là những chữ mình thấy rõ ràng có quan hệ với nhau. Rồi thêm cái chữ gác cho tí, chữ gác cho tí thì người có bị đọc cái chữ gác cho tí rồi thì có bị cũng thấy phát âm từ cái cổ ha, nó cũng nghĩa là gầm lắm, gầm lắm chữ gác cho tí. Vậy đó, rồi đó chuyện tào lao nếu nói cho biết thôi. Tức là sau khi mà ngày cắt cái cổ họng của ngài rồi, đó là ngài biết ngài đã đắc gì, đó là ngài cắt cổ họng ngài. Lúc đó là ngài y cứ trên cái nền tảng nội tâm lúc đó, trên lúc đó là ngài quan sát cái khổ của ngài lúc đó từ cái thiền chỉ, ngài quan sát cái nội tâm bằng cái trí tuệ thiền quán và ngài đắc quả A La Hán. Thì trong trường hợp đó, trong trường hợp đó Abhidhamma cũng được gọi bằng cái thuật ngữ chuyên môn, đó là nghĩa là đắc đạo chí mạng, đắc đạo chí mạng. Có biết các vị có nghe cái chí mạng không ta? Ví dụ như nó bị đâm một nhát chí mạng đấy, chí mạng. À, ok đúng rồi. Thì cái chữ chí mạng ở đây đó là từ cái tiếng Pali là samasisi samas, được có nghĩa là cùng lúc hay là đồng thời. Sáng mát ở đây nó có nghĩa là cùng lúc hay là đồng thời. À, còn cái si si ở đây là cái đầu. Nó từ cái chữ là cái đầu nha. À, cái đầu. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái việc mà mình đắc đạo nó được kết thúc cùng lúc với một cái chuyện gì đó thì gọi là đắc đạo tụt một mạng. Ví dụ trong đây có kể ba trường hợp samasisi, ba trường hợp samasisa. Trường hợp thứ nhất gọi là trường hợp này, mấy cái này mà ai mà chịu thứ nhất là siêng thì cũng nên chết mà lại để học nha, nhưng mà siêng thì cũng nên chết mà để học. Trường hợp thứ nhất gọi là ý ri ya và tha, thứ nhất tắt thôi nha, có nghĩa là vừa kết thúc một động tác thì cũng cùng lúc chứng đạo. Rồi trường hợp thứ hai gọi là rô ghét samasisi, đó là khi bệnh hết thì cũng vừa chứng đạo. Rồi trường hợp thứ ba gọi là jivita samasisi, có nghĩa là vừa tắt hơi chứng đạo trong lúc tắt thở. Mới có bài trái như vậy. Thì trong kinh nói trường hợp như ngày Ananda ba đó, là suốt đêm ngày đi kinh hành đó, đi thiền hành, đi tế, đi lùi, đi tế, đi lùi, rồi sau rồi ngồi tọa thiền, cho mình thiền hà. Tọa thiền rồi cái bắt đầu là kinh hành, thiền hành rồi kinh hành. Đi tế, đi lùi, đi tế, người tọa thiền rồi kinh hành chứ. Đi tế, đi lùi, đi tế, rồi suốt đêm mới ngồi, rồi đi thì ngồi mệt mỏi lắm, xuống tới gần sáng là thấy quá sức rồi, thôi bây giờ mình là nghỉ đi, rất là tỉnh tích. Thì trong kinh nói ngày mới vừa nghiêng cái người xuống, ngày đánh nghiêng, ngày nghiêng bằng cái chánh niệm, tức nghĩa là hành giả thứ thiện, cái ngày là hành giả rồi, hành giả 24/24 đó, 100% á. Chứ tại mình tưởng mình là buổi sáng nghỉ vô ngồi đại chúng từ 8 giờ tới 10 giờ, rồi có đi ra giả lao ăn cơm, xong tới 2 giờ lên ngồi tiếp, 2 giờ lên ngồi cho tới 6 giờ, mà cứ như thế mà đi ra bước ra khỏi cái thuyền thách thuyền đường rồi đó, là tung tăng rồi ăn lơ rồi thôi, là có thể biết thì biểu họ không cho, rồi ra mình đi mình cũng thoải mái, là thấy gió mát rồi hương đồng gió nổi được lắm hết, nhưng mà không, hành giả thành giả dỗ, chứ hành giả mà 100% á là thiền đường hay là trong hay là ngoài thiền đường giống nhau, trước mặt đại chúng hay là về phòng riêng một mình giống nhau, đi ăn hay là đi restroom giống nhau, tắm rửa hay là đánh răng súc miệng giống nhau, bất cứ ở đâu và lúc nào luôn luôn và luôn luôn chánh niệm. À, cái đó là hành giả, hành giả bậc thượng nha, giả bậc thượng có nghĩa là chỉ cần mà từ biết ngủ ra thôi, để mà sáng mà chợp mắt dậy mà cái đầu chân mà vừa chạm mặt đất là bắt đầu là chánh niệm suốt cho đến khi nào chìm vào giấc ngủ vào buổi tối. Nha, có nghĩa là không có cái chuyện mà lên đến thiền đường rồi chánh niệm rồi đi về phòng mà lúc hành thiền là chánh niệm rồi cái đạo tổ ra ngoài đó là trại của thiên đã địa là có, mà hành giả thứ thiện là phải như vậy nha, hành giả thứ thiện là suốt mùa. Còn hành giả tập trung là sao? Hành giả tập trung có nghĩa là ngoài những cái giờ mà hành thiền ra đó thì chỉ có làm toàn là cái việc hữu ích thôi. Ví dụ như là tụng kinh nè, thuyết pháp nè, rồi quét dọn vệ sinh vân vân, sinh hoạt, những cái sinh hoạt mà hoàn toàn là vô hại và thậm chí nó còn hỗ trợ cho cái chuyện tu tập nữa. Đó là tụng kinh, có nghĩa là ngoài cái giờ đó ra nè, thì chánh niệm nó phải lơ lỏng nhưng không có làm chuyện gì mà tào lao hết. Còn canh bậc hạ là canh thảm nhất, canh bậc hạ là cái anh mà hành giả mình gọi là clock meditation, có nghĩa là hành giả theo cái đồng hồ, có nghĩa là sao? Có nghĩa là vô trong thiền đường nghe trước mặt mọi người thiền sư thiền sinh đó thì tôi chánh niệm rồi thẳng lưng rồi điên chi rồi tập đó, nhưng mà bước ra khỏi thiền đường một cái rồi á thì có thể đi chợ, rồi có thể gọi phone, rồi có thể lên thư viện đọc sách, rồi có thể ra ngoài thì làng nó tám nghĩa là người tán gẫu nói xạo nó dắt rồi tới chiều có thể ngó đồng hồ tới giờ đỡ đồng hồ tiếp cái loại là hành giả bậc hạ là vậy đó, có nghĩa là cũng tu hành nhưng mà có giờ, có giờ theo Phật, có giờ theo ma đó nè, đó là bậc hạ. Còn cái bậc trung á là ngoài những cái giờ mà cố định ra đó là có gì họ chỉ có làm này làm kia đó thì họ cũng làm toàn chuyện đi nặng về, nhưng mà có thể thất niệm nhưng mà làm toàn chuyện nặng về thôi. Còn cái anh bậc thượng là thật, anh bậc thượng là giống như những cái sinh hoạt nào mà nó không có thật sự cần thiết cho cái chuyện mà thiền định là họ dẹp qua bên, họ chỉ toàn tâm toàn ý dốc hết lực lượng dồn hết quả lực cho một chuyện duy nhất, đó là chánh niệm. và chánh niệm của họ không phân biệt nơi chốn thời gian, không có 100%. Thì với cái người như vậy đó đó thì họ có thể chứng cái loại thứ nhất là gọi là Iriya Patthasamasisa, có nghĩa là người họ vừa kết thúc một tay di, một cái loại động tác thì có thể chứng quả cùng một lúc đó. Giải pháp thứ hai gọi là Rogasamasisa, có nghĩa là mình theo dõi một chứng bệnh rồi đó, mình bị bệnh nó hết thì cái phiền não nó cũng tan theo. Còn cái trường hợp thứ ba gọi là Chivitasamasisa, có nghĩa là cho những người đó gọi là hiểu xưa là định sự thì dịch là đặc đạo tột mạng, nhưng mà tôi thấy cái tột mạng nó lạ đó với người Việt, cho nên tôi cố đi sửa lại từ tận vị trí này. Trong năm nay mà năm ngoái và năm nay tôi chỉ vừa trên hai cuốn A Di Đà, thì trong đó tôi có làm thử một cái đề nghị, tôi đã có những chữ mà tôi dịch mới thôi, nhưng mà tôi vẫn trân trọng để chữ Pali bên cạnh, và nếu cần cũng cần một lời thưa rất lễ phép, đó là vì sao tôi đề nghị chữ này. Để chứ không phải là cái người xưa đi sao, người sao đi như vậy, không có một cái sự nhìn lại thì nó cũng ổn quá. Tại vì nếu mà cái hệ trước mình mà họ cũng ồ ồ lì lì như vậy thì mình về nó cũng nản lắm. Thế nhớ đó, phải luôn luôn đi tới nè. Ok. Thì cho nên ở đây mình thấy là cái vị người sao khi mà cắt cổ họng rồi thì vị nó mới lấy cái nỗi đau đó, đó là cái đề mục. Đó, người ta ngon lành như vậy, đau lắm á. Nhưng mà thì trong kinh nói là do nghiệp bất cứ nghiệp tự sát nhiều đời cũng phải một kiếp nha. Cho nên bây giờ xem ra là tự nhiên thích nghĩ đến chuyện người giải quyết bằng cách đó thích thì mà cái đây cái tự sát nó do hai nhân nha, tự sát do hai nhân một là thói quen cộng với nghiệp sát, phải hai cái đó mới được. Chứ nếu mà mình chỉ có nghiệp sát không á, thì mình chỉ yếu thọ, chỉ bệnh hoạn thôi. Nhưng mà cộng với thói quen nhiều kiếp, tất nhiên mình thích giải quyết vấn đề mình cảm giác, thích giải quyết vấn đề mình cảm, thích giải quyết vấn đề mình cảm, tự kết thúc. Tôi biết có nhiều người họ lạ lắm, mỗi lần họ giận là họ làm khổ người khác, xô bàn đập ghế bánh cho chỉ mèo, ai đụng cho họ lúc đó là tôi như mệt. Còn có người lạ lắm, họ không có cung cấp bạo lực mà họ giải quyết bằng cách là họ tự bạn ái, biết cái từ cái biết đó không? Gọi là hai cái cách để giải tỏa cái ảnh ức. Một là bạo lực trên người khác, còn hai đó là tự bạc đãi bản thân. Thì tôi đã có đó, tự bạc đãi bản thân, tự bạc đãi bản thân có nghĩa là họ giận nó là tự họ xử họ. Ví dụ như tôi có biết một cái cuộc cử, mỗi lần cô giận nó là cô làm bếp rất là nguy hiểm, cô cầm cái dao rồi cô có thể cô bấm mạnh cái lưỡi cho nó chảy máu, rồi để cho chồng của cây, để cho con của cây, cô thích mẹ đó. Rồi cô giận nó, cô chích lấy cái đầu của gõ trong tường mà khô nó, một mình mới gõ, mà đợi có ai đó mà cái người này mà thương mình dữ dằn đó, mình mới được cái gõ. Mà cô là người chắc người già là chắc trong đó nó bị rơ hết bạc đạn nước sao mình có đun hết một canh đó. Tôi nói cái mà cho nó đứt nguyên trần của người gõ cái đó người chết rồi. Cái kỳ lắm, có người là họ muốn trút cái giận bằng cách là họ bạo lực cho người khác, rồi cái hạn thứ hai là nó bạc đãi bản thân. Thì cái này đó là coi như là một cái khuynh hướng tâm lý. Và theo đông kinh nói đó, cái gì đó, cái gì trong đời này nó là cũng là do thói quen hết. Do thói quen là thường cảnh y thôi. Nghĩ cái gì nó xuất hiện quá hai lần thì nó rất dễ trở thành thường cảnh y. Và bên tay mà cũng có một câu nói này, họ nói đừng coi nhẹ một cái suy nghĩ, đừng có coi nhẹ một cái suy nghĩ thoáng qua trong đầu, bởi vì chỉ cần nó lặp lại nhiều lần thì nó sẽ biến thành hành động, mà hành động được lặp lại nhiều lần trở thành thói quen, và thói quen nó chính là số phận của bạn. Dễ sợ chưa? Cái câu nó rất là quan trọng. Tôi nhắc lại, đừng vô thừa những suy nghĩ thoáng qua trong đầu, bởi vì nếu chúng được lặp đi lặp lại nhiều lần thì chúng sẽ biến thành hành động, mà hành động đó, được lặp đi lặp lại nhiều lần nó sẽ biến thành thói quen, và thói quen nó chính là định phận, là số mệnh của chúng ta. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm.

Nó vì thế cho nên là muốn xong về trên đó là anh cái lòng dục của anh cũng phải mẫn, phải nhẹ, nó phải yếu đi, mà anh có thiện ở tâm anh phải mạnh đi, phải mạnh. Và càng vi tế thì cái thiện càng nhiều như nào, cái ác càng mỏng như nào, cái dục nó càng ít như nào, thì cái khả năng, cái cơ hội mà sanh về về các cái cõi thì nó mới lớn được. Là nó khởi tháo từ đại hồi nãy tôi có nói rồi, tiên nam tiên nữ chỉ nhìn nhau, chỉ nhìn nhau bằng cái tình cảm bên trong là xong. Trong khi cái tổ tứ thiên vương và cái cõi đau lợi đó là coi như nam nữ bày tỏ tình cảm y chang nhân loại, cõi dạ ma ôm nhau hắc kỳ, còn cái cõi đấu sức là chỉ cầm tay nhau, còn cái cõi mà hóa lạc thiên là chỉ là nhìn nhau cười, chỉ cười với nhau thôi. Rồi còn cái cõi tha hóa thì đã là chỉ nhìn nhau, không còn cười hẳn tên nào mà cười, đó là coi như cái tên quá thô thiển, quá trầm tục, âm đi lộn chỗ rồi. Ở đây chúng tôi không có nhanh nhở như vậy, nhìn nhau một cười là quá sức nhanh nhở, quá sức là trần tục nha, kinh khủng như vậy đó. Cho nên cái dục nó càng mỏng, cái tiền não nó càng mỏng thì cái cơ hội đi lên nó lớn nha. Và mình thấy trong đời sống mình tưởng tượng cái kẻ nào mà là phàm ăn tục uống mà coi như đời sống mình nó nặng nề, nó hưởng thụ đó, cái đầu óc nó khờ, không biết đâu được cái đĩa đó, khờ thấy có mình sống nặng rồi hưởng thụ rồi nó khờ lắm, mà nó nhẹ nhàng, nó thanh thản. Ví dụ như là bớt ăn, bớt nhặt lại, bớt dành thời giờ thì mình chắc cũng chỉ vừa buông rồi, đúng như cái đầu nó mới quẩn nha. Cho nên có người nói ông Socrates được một chuyên gia hay làm được chứ, tại sao mà phụ nữ già trẻ đẹp xấu ai cũng coi nặng về cái chuyện mình mà trang điểm quá vậy? Cái ông cứ ông trả lời nó thì hả, người ta không có nội dung, người ta mới lo cái hình thức chứ sao. Tôi biết tôi nói là nhiều người giận, nhưng mà phải nói cái câu này nên vượt đẹp ra. Khi mình không có hình, không có nội dung mà tự nhiên mình nặng về hình thức. Tôi biết một số phật tử nữ mà tôi bực họ đến mức mà tôi không có thể nào tôi, cho đến bây giờ tôi không thấy là tôi hòa giải được, tôi không thấy là cái đồng thuận để họ được cái quan điểm là đẹp, cái gì phải nói cho đẹp. Đấy gần chết tôi nói tôi đấy lắm rồi, nói cho người đã đi bữa đi chuyện ngoài về nó tôi đấy lắm rồi, làm những công việc mà tôi thấy tủ sách cái đĩa xài lắp mà tôi muốn đi như luôn sách cho nó đẹp, mà tôi nói trời ơi, như này tôi nói tôi biết như này tôi chỉ rửa thôi, tôi chỉ rửa là tôi cắn trực tiếp ấy, là tôi bỏ sạch tôi cầm tôi cắn trực tiếp. Cái như này mà lớn quá thì tôi trả đâu gọi là trẻ tôi là sạch, có đâu mà sạch mỏng như là lưỡi lam ớt, sạch thiệt là mỏng. Còn chị giàu cứ để cha nó như một chai ăn mùi sạch không sạch, như vô cái dĩa mỏng lép rồi thảy vô cái muỗng bằng xứ, mà cái dĩa thì nó mỏng biết tôi bị ít, mà cái mũi bằng dưới như vậy mà tôi không có chuyện gì được, cái con người mặt mũi mới sáng như vậy mà sao nó u mê như vậy, nó tiêu như vậy, cái ít vậy, cái mũi nó là mất, sao làm sao mà được, mà mình đối với tranh trối với gần chết rồi mà nó còn sắp cái gì là lắp cho nó đẹp là sao. Cho nên mình mới nói nó nặng về cái hình thức là nó quên cái nội dung tu hành y chang như vậy rồi, cái gì mà nó không cần biết thì bỏ bớt. Hãy quan tâm đến cái gì cần và phải phân biệt được cái gì mình thích. Tôi nhắc ngoài đó là cái ông Buddha là một điêu khắc gia người Pháp, ông ấy khắc lại đây, ông nói toàn bộ cái bí quyết, toàn bộ cái kỹ thuật mà khắc tượng với tôi nó chỉ nằm ở trong một câu thôi, đó là bỏ đi những cái thừa hết, chỉ vậy thôi. Tức là tha về một cục đá, một cục gỗ, một khối đồng, một khối sắt, tôi chỉ bỏ đi cái thừa thì cái còn lại nó chính là cái tác phẩm của tôi. Thì tu thành Phật là sao? Là bỏ cái thừa hết. Cái thừa là định nghĩa tu là cái giống giả gì ghê gớm, nhưng mà tôi thì tôi có lúc tôi chỉ định nghĩa một chỉ này, một cách thôi. Tôi là bỏ đi cái thừa. Cái thừa là cái gì? Cái thừa là cái gì nó không đẹp, cái gì nó làm khổ mình, khổ người, cái gì nó làm mình e ngại, thì mình bỏ cái này. Thì đó là tu thôi. Chứ còn bây giờ ngồm định nghĩa cao siêu mù nhiệm chi vậy? Đó. Mà tôi nhớ ngoài cái đà mà tôi nói gần chết mà tôi thấy nó còn sạch cái giữa sợi lắc, mà tới bây giờ tôi nhắc là tôi còn tích rồi, tôi lạ luôn. Tức là rồi đi ra ngoài trời, xin nói bà buồn với cái mặt xấu quá kìa, mà đi mà cho phấn son rồi túi xách rồi giày dép căng tròn cho nó đúng địa, rồi nó rồi đúng thứ, mà tại sao mình không chịu nghĩ một chuyện mà ra đời có cái ma nào nó dòm cái mình, ngay cả mình là người đẹp thì chỉ được nghe thằng nói tào lao đó, nó cũng bây giờ mình cứ thẳng đường con đường, một cái ai dòm ai mà nay mới đi nha. Tôi đi đó, tôi nhớ hồi nhỏ đó Việt Nam tôi tụng sư nhỏ xíu, tôi ngồi bất cứ tử ăn cơm hoặc tôi tụng kinh, tôi cỡ chắc người ta đang dòm mỹ lắm nha, đang nhìn mỹ lắm nha, ngồi trên cái mặt một ai đó đỏ bữa tự nhiên ít lớp mấy năm 14-15 tuổi tôi nghĩ thử một lần dũng khí ngửa mặt nhìn đời xem coi ai nhìn ta, thì lúc đó tôi mới phá tan được cái nghi vật, thì ra không hề có ai nhìn tôi hết, chẳng qua là tự tôi vẽ ma để tôi sợ thôi. Chẳng ai nhìn mặt mình đâu, mình đâu có phải là lớn lao tiếng tâm để gì mà ta nhìn mình nữa, tự mình dọa mình thôi. Thì mấy cái người mình đưa ra đường mà ta nghĩ là mơ nhớ nghe cái câu chuyện này, mình nghĩ là ta nhìn mình chứ trời đất ơi, cỡ với mình người ta nhìn đã quá lưng kỹ, cái ai mà nhìn mà cái tiếng gì mà mất cả giờ đồng hồ mà tắm son mà áo quần mà khăn mà nó mà chi hả, cái túi sách mà tôi nhìn tôi thấy thương nhất đó là cái vải. Tại sao tôi nói hay cái chỗ này, túi vải bằng nón vải có đầy lót cái miếng dưới mình ngồi được, mà kẹt mình rửa tay của chung mình lau tay được à, cái túi vải với cái nón vải nó hay vậy đó, che nắng được che mưa được, mà có đầy gì mình cũng dễ dàng. Thích sợ tôi thích rất là thích xài những món đồ mà gọi là 3 trong 1, 4 trong 1, 5 trong 1 và đại khái là nhiều trong 1 nhé. Chứ từ đó có tôi cái đẹp nó phải là cái tiêu chí, mà đó có tôi là cái tiện nó là cái tiêu chí, tiện dụng đa dụng là tiêu chí. Và mai này bà con hỏi con miếng điện hành thì bà con sẽ nhớ da viết nhớ tha thiết cái buổi nói chuyện sáng nay của tôi, đó là khi mà đi xa như vậy trong những điều kiện sống khó khăn chật hẹp như vậy, bà con nhớ lặng ra những cái món nào mà nó thật sự là cần thiết, cần lắm như vậy. Thí dụ như tôi đâu có giàu mà tôi ráng tráng lắm, tôi lặn được cái mền, tôi biết không, tôi có cái mền bằng đi lăn tốt lắm, nó mỏng đến mức mà tôi nhét vào trong cái túi áo được, nói giờ quý vị biết rồi, mình trần nó bí hay là nắm thôi. Tôi có một cái bếp lò nhỏ xíu mà quý vị biết tôi nấu bằng cái gì không, nấu bằng ăn con bằng còn ấy. Có nghĩa là mình đi đâu đi mình cứ lạnh một cái dây cồn ra mình tìm cái cây mình không có làm gì rồi mình thèm miếng nước nóng, đêm nó lạnh trống lên rồi chỉ uống nước nóng, thèm miếng trà, thèm miếng cà phê, thèm miếng sữa à, thì cứ là cho miếng ăn cơm vô luôn cái đó rồi cứ là bắt quẹt lên cái là mình có ngay một cái ấm một cái bình nước nóng rồi nha. Làm sao mà đãi riêng vậy đó, cái tao là sống cho nó tiện, rất là tiện. Người ta nói kẻ giàu nhất trên đời không phải là cái người cái gì cũng có, mà là người có cái gì họ cũng thấy ok. Cái câu này đáng để mình thuộc lòng nha. Tôi nhắc lại là kẻ giàu nhất trên đời này không phải là người cái gì cũng có, mà chính là kẻ có được cái gì họ cũng thấy ok, thấy khỏe, thấy họ an lạc được với cái thật đó. Cho nên nếu mà người gọi là sâm túc si bắt đầu năm là truy túc là cái tài sản tối thượng mà cho nó, hỏi nó cũng không hiểu, bây giờ tôi mới hiểu, có nghĩa là trẻ nào mà sống cũng được hết, cái khả năng thích nghi của mình nó chính là cái tài sản lớn nhất của một con người nha. Ok, bây giờ đủ rồi, đúng 9:30 rồi, xin hẹn bà con mùa sáng. Xin chào chị, tôi biết mùa sáng.